Nhưng bản tọa trước thử xem những cái này thổ dân vẫn là có cái gì thủ đoạn. Tham lang ma tổ là cấp bách tính tình, hắn tựa hồ cũng đã kiểm chế không được, nhìn thấy tu hành giả người liên minh đến, trực tiếp liền lăng không một trưởng vô đến, phảng phất còn có một trận tiếng giống giận dữ nương theo. Thiên Long Thần Quân mục quang bên trong lóe qua một tia dị sắc, lạnh lùng nói, thật sự không kiêng nể gì cả. Dứt lời, Thiên Long Thần Quân dĩ nhiên trực tiếp nên hướng một trường này, thình lình là muốn bản thân một mình đối mặt một trường này. Thiên Long Thần Quân, sư tôn, không thể. Ngay cả hạ thần đều kinh hô lên, đây chính là đường đường ma tổ một trường, dù là đối phương không có tận toàn lực, nhưng chỉ xem một trường này uy thế, cơ hồ che khuất bầu trời, hiển nhiên là so bất tử ma tổ còn mạnh hơn, Thiên Long Thần Quân như thế nào ngăn cản. Nhưng Thiên Long Thần Quân tốc độ thẻ, lại ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một trường này hung hăng rơi xuống. Đối mặt này hung hãn một trường, Thiên Long Thần Quân biểu lộ nhưng không có một tia biến hóa, hắn cũng không phải đến chịu chết. Thiên Long Thần Quân tay vừa lộn, trong tay xuất hiện tứ tượng đồ, sau đó hắn mãnh liệt vung tay lên, tứ tượng đồ liền điên cuồng giãn ra ra. Thiên Long Thần Quân trên người bắt đầu xuất hiện đại đạo chi lực, quần quận như hà lưu đồng dạng đại đạo chi lực, hung hăng vận chuyển vào tứ tượng đồ, tức khắc tứ tượng đồ vang lên trận trận oanh minh thanh, lập tức liền chắn Thiên Long Thần Quân trước người. Chỉ thấy Thiên Long Thần trên người bộc phát ra đất to lớn nói, hỏa chi đại đạo cùng phong chi đại đạo, hơn nữa làm cho người chấn kinh là này ba loại đại đạo, dĩ nhiên toàn bộ đều tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Đại viên mãn, hơn nữa còn là ba đầu đại đạo đều tu luyện đến đại viên mãn, này sao có thể? Hảo lợi hại, Thiên Long Thần Quân chỉ sợ là từ cổ chí kim đệ nhất thần quân đi. Dù là kiếm chi thần quân phục sinh, lại như thế nào cùng ba đầu đại đạo đều tu luyện đến đại viên mãn Thiên Long Thần Quân so sánh. Quả thật càng là đau khổ, thì càng có thể sinh ra cường giả. Thiên Long Thần Quân hội tụ phiến thiên địa này khí vận, cho nên mới có thể nhất cử đột phá ba đầu đại đạo gông cùng xiềng xích, hết thảy đều tu thành đại viên mãn. Cho dù là hạ thần cũng không nghĩ ra, Thiên Long Thần Quân dĩ nhiên đem ba đầu đại đạo đều tu đến đại viên mãn, dạng này thành tựu đơn giản không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ là từ cổ chí kim kỳ tích. Cho dù là nhất quân, nhị đế, tam tôn, tứ vương, nhiều nhất cũng chính là đem một đầu đại đạo tu luyện đến đại viên mãn, muốn đem ba đầu đại đạo đều tu luyện đến đại viên mãn, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng bây giờ ở Thiên Long Thần Quân trên người, không có khả năng sự tình lại phát sinh, hơn nữa càng không thể tưởng tượng nổi là Thiên Long Thần Quân còn lĩnh ngộ ra bốn đầu đại đạo, thủy chi đại đạo. Đây là thôi động tứ tượng đồ tất không thể thiếu một đầu đại đạo, hiện tại thế mà đều bị Thiên Long Thần Quân cho tu thành, khó trách hắn không còn cần Lãnh Nguyệt Thần Quân cùng Tịch Vô Thần Quân trợ giúp, cho dù chỉ có Thiên Long Thần Quân một người cũng có thể thôi động tứ tượng đồ. Nhưng liền là có chút đáng tiếc, này thủy chi đại đạo tựa hồ lĩnh ngộ thời gian không dài, còn không có tu thành đại viên mãn, nếu không mà nói, Thiên Long Thần Quân liền có thể bộc phát ra tứ tượng đồ uy lực chân chính, lấy thuế phàm cảnh tu vi chống lại thế giới cảnh. Cho dù hiện tại, mặc dù thủy chi đại đạo phía trên cảnh giới muốn hoi kém một chút, nhưng là đã đầy đủ thôi động tứ tượng đồ, hơn nữa đem tứ tượng và uy lực phát huy đến trước đó chưa từng có cấp độ. Chỉ thấy hư không bên trong, tứ tượng đồ bên trong giống như hỗn độn một phiến, ẩn ẩn có một cô đáng sợ lực lượng đang nổi lên, cô này kinh khủng lực lượng, cho dù là bất tử ma tổ chờ ba vị ma tổ, tựa hồ cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh. Vâng! Rốt cục, tham lang ma tổ một trường hung hăng vô xuống, tựa hồ một cái liền muốn đem tứ tượng đồ đập vỡ nát. Nhưng tứ tượng đồ phía trên bốn loại quang mang lóe lên, sau đó biến thành một cái vòng xoáy, một cỗ hoàn toàn mới lực lượng nháy mắt bạo phát ra, cho dù là tham lang ma tổ lực lượng cũng vô pháp ngăn cản, nháy mắt xé ra tham lang ma tổ lực lượng, cấp tốc xông vào hư không, chấn nhiếp tất cả mọi người tâm linh. Chương 743, từ cổ chí kim đệ nhất thần quân. Cái gì? Những cái này thổ dân ngược lại thật có chút thủ đoạn. Tham lang ma tổ toàn thân chấn động, mục quang bên trong cũng không còn khinh thường. Lúc này, hư không bên trong, Thiên Long Thần Quân trên đỉnh đầu không ngừng lượn vòng lấy tứ tượng đồ, liền giống như hoàn toàn mơ hồ đám mây đồng dạng, phát ra cường đại khí tức. Thiên Long Thần Quân dĩ nhiên vẹn vẹn dựa vào thần quân chi thân, chính diện kích phá một vị ma tổ công kích, này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Ở Thiên Long Thần Quân sau lưng những cái kia tu hành giả, bất kể là đại thần thông giả vẫn là tuyệt thế thần quân, lúc đầu không có bao nhiêu tự tin, nhưng nhìn thấy Thiên Long Thần Quân phong thái, lúc này nội tâm cũng dần dần phát sinh một chút biến hóa. Thiên Long Thần Quân tất nhiên có thể một lần đánh lui ma tổ công kích, như vậy thì có thể lần thứ hai, lần thứ ba đánh lui ma tổ, bọn họ ở trước mặt ma tổ, có lẽ cũng không phải trong tưởng tượng như vậy nhu nhược. Hạ thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tứ tượng đồ, lần này sư tôn Thiên Long Thần Quân thi triển ra tứ tượng đồ, dựa vào ba đầu đi đến đại viên mãn đại đạo, đã đem tứ tượng đồ uy lực phát huy ra hơn phân nửa. Đánh lui tham lang ma tổ cũng không phải Thiên Long Thần Quân lực lượng,

kỳ thật bọn họ xuất từ Hạo Hãn tinh không bên trong một cái tương đối lạc hậu thế giới, ở trong kia thế giới, giống bọn họ dạng này đặc thù sinh mệnh cũng thưa thớt. Thái Âm lão tổ ở du lịch Hạo Hãn tinh không lúc, cơ duyên xảo hợp phát hiện Thạch Nhất Ngũ huynh đệ, phát hiện bọn họ là cực kỳ đặc thù sinh mệnh sau, liền đem bọn họ mang ra kia thế giới, đồng thời còn nuôi dưỡng thời gian rất lâu. Nhưng Thạch Nhất Ngũ huynh đệ vẫn như cũ không thể đột phá sinh mệnh gông cùm xiềng xích, đặc thù sinh mệnh chính là như vậy, mặc dù thiên sinh thực lực cường đại, tuổi thọ kéo dài, nhưng muốn đột phá sinh mệnh gông cùm xiềng xích lại phi thường khó khăn. Lấy Thái Âm lão tổ thủ đoạn cùng tài nguyên đều không cách nào để bọn hắn đột phá sinh mệnh gông cùm xiềng xích, huống chi là chỉ là phá quân ma tổ, bởi vậy, Thạch Nhất Ngũ huynh đệ căn bản liền không có để ý tới. Nhưng bọn hắn cùng phá quân đại chiến, lại có thể ẩn ẩn cảm nhận được áp lực, cho dù bọn họ cũng đều thi triển ra bí pháp, thậm chí 5 người liên thủ lại vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản nổi phá quân ma tổ thôi, nếu như một lúc sau, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ cùng lần trước một dạng thất bại. Dù sao, bọn họ cho dù có mạnh hơn, nhưng cuối cùng không phải thế giới cảnh, cùng thế giới cảnh cường giả vẫn có nhất định chênh lệch. Đối với Hạ Thần cùng Thiên Long Thần Quân, hai người mặc dù đều chiếm cứ hạ phong, nhưng còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, mà bất tử ma tổ đối phó thế nhưng là tất cả đại thần thông giả cùng tuyệt thế thần quân tổ thành vô cực kim quang trận. Cứ việc bởi vì đại bộ phận thành viên đều là đại thần thông giả cùng tuyệt thế thần quân, thậm chí có Tịch Vô Thần Quân, Lãnh Nguyệt Thần Quân cùng Tạo Hóa Thần Quân tọa chấn, bọn họ có thể đều là thần quân bảng phía trên bài danh đệ nhị, đệ tam cùng đệ tứ tuyệt thế thần quân. Nhưng song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, vô cực kim quang pháp trận có thể so ra kém tứ tượng đồ, coi như tập hợp lại nhiều lực lượng cũng vô pháp đi đến chất biến. Bởi vậy, mới vừa cùng bất tử ma tổ miễn cưỡng chống lại mấy hiệp, liền có người tiếp nhận không được, thậm chí ngay cả thể nội đại đạo hạch tâm đều nháy mắt sụp đổ, mà vô cực kim quang pháp trận cũng là tràn ngập nguy hiểm. Nếu như một khi nhường bất tử ma tổ đánh tan đông đảo tu hành giả tổ thành vô cực kim quang pháp trận, vậy hắn thì có năng lực đi trợ giúp Tham Lang ma tổ hoặc là phá quân ma tổ, vô luận là Hạ Thần vẫn là Thiên Long Thần Quân, đối phó một vị ma tổ cũng đã miễn cưỡng, căn bản là không cách nào đối phó hai tôn ma tổ. Đến lúc đó, bọn họ liền bại. Tu hành giả liên minh cùng bất tử ma tổ khác biệt, bất tử ma tổ có thể bại một lần, hai lần thậm chí ba lần, ma thần vẫn như cũ có thể ngóc đầu trở lại, nhưng tu hành giả liên minh khác biệt. Một khi bọn họ bại, vậy liền gặp phải toàn bộ thế giới đều bị chính phủ, thậm chí thế giới ý chí đều sẽ bị thay thế, đến lúc đó, toàn bộ thế giới liền sẽ luân hãm. Vâng! Đông nhiên, nơi xa bay tới vô số yêu thú, từng đầu yêu thú điên cuồng đánh về phía bất tử ma tổ, mà ở yêu thú còn sau, thì là ba tôn đại yêu vương. Không chỉ có là ba tôn đại yêu vương, cùng yêu thú cùng nhau đến đây vẫn là thần tộc, đại lượng thần tộc, từ 9 vị thần vương xuất lĩnh. 9 vị này thần vương cùng yêu tộc cùng một chỗ xuất hiện. Nếu là ở bình thường đây tuyệt đối là giật nảy cả mình. Nhưng bây giờ, đứng trước toàn bộ thế giới sinh tử tồn vong, nhưng không có người sẽ giật mình. Cuối cùng không có tới trễ. Ngự Thanh Thiên mỉm cười, lần trước thần tộc biểu hiện rất kém cỏi, đừng nói đối mặt ma tổ, liền xem như đối mặt đỉnh phong ma vương, bọn họ cũng không làm gì được. Bởi vậy, lần này đến đây bọn họ đã là hạ quyết tâm muốn đối mặt ma tổ. Ba vị yêu vương, chúng ta đi trước một bước. Sau đó, liền đại thần vương thi triển ra thủy tổ kim thân. Đối mặt bất tử ma tổ, cửu đại thần vương lẫn nhau nhìn một cái, sau đó mãnh liệt vươn tay, tất cả thần vương thủ chỉ đều chảy ra kim sắc tiên huyết. Những cái này kim sắc tiên huyết toàn bộ đều phát ra này dạng rỡ quang huy, cuối cùng dĩ nhiên dung hợp ở cùng một chỗ, cửu đại thần vương một bộ tổn thương nguyên khí nặng nề bộ dáng. Đây là thần tộc cấm kỵ chi thuật, chỉ có thần tộc huyết mạch mới có thể lẫn nhau dung hợp, cuối cùng ngưng tụ ra một bộ thủy tổ hình chiếu, có thể từ tối tăm bên trong dung hợp thế giới lực lượng. Cái này cũng xem như tứ đại thiên đế lúc trước lưu lại một chút thủ đoạn, bọn họ cuối cùng cùng bình thường thủy tổ khác biệt, coi như rời đi, nhưng lưu lại huyết dịch một khi dung hợp thành thủy tổ hình chiếu, cũng là có thể điều động một bộ phận thế giới chi lực. Nhưng loại này cấm kỵ chi thuật không đến vạn bất đắc dĩ, thần tộc là tuyệt đối sẽ không thi triển, một khi thi triển, này cửu đại thần vương thậm chí đều rất khả năng huyết mạch rút lui, không còn là thần vương. Vâng, cửu đại thần vương tinh huyết dung hợp thành một bộ thủy tổ hình chiếu. Cỗ này thủy tổ hình chiếu vô cùng ngưng thực, liền giống như ngồi ở ngai vàng đồng dạng, bốn phía đều bao quanh màu sắc rực rỡ đám mây. Sau đó, thủy tổ hình chiếu đứng dậy, bốn phía màu sắc rực rỡ đám mây không thấy, chiếm lấy là trùng thiên chiến ý cùng sôi trào mãnh liệt lực lượng. Cỗ lực lượng này hoàn toàn siêu việt bất luận cái gì thủy tổ kim thân, thậm chí siêu việt đỉnh phong thần vương, ẩn ẩn đạt đến thủy tổ cảnh giới. Ban đầu ở cùng tu hành giả đại chiến lúc, thần tộc cuối cùng không có thi triển ra loại này thủ đoạn, thật sự là đại giới quá lớn. Hơn nữa lúc ấy thần tộc đại thế đã mất, toàn bộ thế giới đều là tu hành giả thiên hạ. Nhưng bây giờ khác biệt, bây giờ là cùng ma thần ở giữa đại chiến, là sinh tử tồn vong thời khắc, Bởi vậy, cựu đại thần vương trở lại thần chi đại lục sau khi thương nghị, vẫn như cũ quyết định thi triển ra môn này cấm kỵ chi thuật. Đây là thủy tổ hình chiếu. Bất tử ma tổ trung quy là trải qua viễn cổ đại phá diệt thời đại cường giả, thậm chí hắn còn cùng tứ đại thiên đế giao thủ qua, tự nhiên rất rõ ràng tứ đại thiên đế khí tức. Giờ phút này thủy tổ hình chiếu cũng đã đầy đủ tứ đại thiên đế một ít năng lực, thậm chí còn có thể điều động một chút thế giới chi lực. Mắt thấy thủy tổ hình chiếu trực tiếp vung vẩy lên bàn tay, hư không bên trong gió nổi mây phun, giống như không gian đều bỗng chốc bị bẻ vụn đồng dạng, tự tiện hình chiếu một kích, cũng đã dẫn động thế giới chi lực. Bất tử ma tổ trong mắt lóe lên một tia tinh mang, hắn cười lạnh nói, chỉ là thủy tổ hình chiếu lại tính được cái gì? Lúc trước liền tứ đại thiên đế bản tọa đều từng đấu qua, lại làm sao sẽ ngại bọn họ hình chiếu? Bất tử ma tổ trực tiếp phất tay một quyền, trên trời quang mang đều giống như lập tức bị hắn bắt vào trong tay, phảng phất nhật nguyệt tinh thần đều chống không được hắn một đầu bàn tay. Thủy tổ hình chiếu xác thực có thể điều động thế giới chi lực, nhưng bây giờ thế giới chi lực cùng viễn cổ thời đại căn bản là không cách nào so sánh được, bởi vậy, cho dù lại tăng thêm đông đảo tu hành giả tổ thành vô cực kim quang pháp trận lực lượng, tựa hồ vẫn ở chỗ cũ bất tử ma tổ một trường này phía dưới lộ ra ảm đạm phai mờ. Đây là lực lượng bản chất khác biệt. Giang giác. Một trận kinh thiên động địa va chạm sau, thủy tổ hình chiếu nháy mắt phá thoái, cô kia hình chiếu phía trên cũng đã nổi lên lít nha lít nhít vết dạng, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt. Mà từ tạo hóa thần quân chủ trì vô cực kim quang pháp trận càng là không chịu nổi, tất cả đại thần thông cùng tuyệt thế thần đều hề hoài suy sụp, thậm chí có hơn 10 vị đại thần thông giả đều bị sinh sinh cho đánh chết. Phốc phốc. Cựu đại thần vương mặt như giấy trắng, bọn họ riêng phần mình đều phun ra một ngụm máu tươi, hắn trên người khí tức càng là rớt xuống ngàn trượng. Liền thủy tổ hình chiếu đều không làm gì được bất tử ma tổ, bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp, đây là bọn họ cuối cùng cấm kỵ thủ đoạn. Ầm ầm. Đúng lúc này, Tam đại yêu vương liên thủ thúc dục một kiện dị bảo, liền giống như một tòa đại sơn, hung hăng ép hướng bất tử ma tổ. Đây là yêu thú nhất tộc trấn tộc chi bảo, gọi là yêu chi quốc độ, Tam đại yêu vương liền từng ở yêu chi quốc độ bên trong ngủ say. Tin đồn, này yêu chi quốc độ đã từng cũng là từ yêu thú nhất tộc thủy tổ luyện chế ra chi bảo. Ở yêu thú nhất tộc bên trong có chí cao vô thượng địa vị, chỉ cần yêu chi quốc độ còn tồn tại, như vậy yêu thú nhất tộc liền vĩnh viễn cũng sẽ không diệt tuyệt. Bất quá, hiện tại này yêu chi quốc độ lại hung hăng đánh tới bất tử ma tổ, muốn đem bất tử ma tổ trực tiếp chấn. Ép, nhưng bất tử ma tổ thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn, mãnh liệt phất tay nháy mắt liền đập ra trăm ngàn quyền. Ầm ầm. Ầm. Phô thiên cái địa quyền kình hung hăng rơi xuống yêu chi quốc độ phía trên, này yêu chi quốc độ cho dù là mạnh nhưng là không có đi đến thế giới cảnh trình độ, bởi vậy đông chốc bị bất tử ma tổ nện đến vỡ nát, ngay cả bên trong Tam đại yêu vương cũng hoàn toàn bị trực tiếp quanh bạo thành một đám mưa máu. Tam đại yêu vương chết rồi, cựu đại thần vương cũng đã mất đi sức chiến đấu, ngay cả vô số tu hành giả tổ thành vô cực kim quang pháp trận tựa hồ cũng lung lay sắp đổ. Ngăn không được, cho dù chết cũng không thể từ bỏ. Vô số đại thần thông giả đều kiên định tín niệm, nhưng lại kiên định tín niệm cũng đánh không lại trùng trùng điệp điệp lực lượng nghiền ép, song phương có chất chiến lệnh. Bởi vậy, theo lấy bất tử ma tổ công kích lần thứ hai rơi xuống, vô cực kim quang pháp trận rốt cục kiên trì không được, nháy mắt vỡ vụn. Pháp trận vỡ vụn, trên trăm vị đại thần thông giả bị sinh sinh đánh chết, hư không bên trong đều tràn ngập vô tận xương máu. Bại, hơn nữa bại như thế thảm, nguyên bản coi là còn có một đường hy vọng, còn có một đường sinh cơ, hiện tại nhìn đến, tu hành giả liên minh căn bản liền không có chiến thắng cơ hội. Bất tử ma tổ đánh bại Tam đại yêu vương, đánh tan cửu đại thần vương thủy tổ hình chiếu, càng là một cái đánh tan vô số đại thần thông giả tổ thành vô cực kim quang pháp trận, đơn giản không đâu địch nổi. Ha ha, lúc này mới nhìn các ngươi cầm cái gì ngăn cản. Bất tử ma tổ cất tiếng cười to lên, sau đó hắn mãnh liệt quay người, bay về phía cách hắn gần nhất Thiên Long Thần Quân. Lúc này Thiên Long Thần Quân cứ việc bị Tham Lang ma tổ áp chế, nhưng hắn vẫn như cũ thành thạo, coi như đánh lên 3 ngày 3 đêm chỉ sợ cũng khó có thể phân ra thắng bại. Bất quá, làm bất tử ma tổ đến sau. Hai đại ma tổ cùng một chỗ giáp công Thiên Long Thần Quân, cho dù Thiên Long Thần Quân có mạnh hơn, cho dù tứ tượng đồ thần kỳ đi nữa, cũng vô pháp ngăn cản. Rốt cục, bất tử ma tổ cùng Tham Lang ma tổ hai đại ma tổ đều công phá tứ tượng đồ phòng ngự, sau đó hai cánh tay bắt được tứ tượng đồ, hai đại ma tổ lấy thế giới cảnh vô thượng lực lượng hung hăng xé ra. Suy, đường đường bạch đế suốt đời tâm huyết, tu hành giả luyện khí cao nhất thành tựu, thậm chí có thể diễn hóa thế giới tứ tượng đồ. Vậy mà ở hai đại ma tổ cộng đồng tác dụng dưới nháy mắt bị xé rách. Mất đi tứ tượng đồ Thiên Long Thần Quân, coi như vẫn là từ cổ chí kim đệ nhất thần quân, nhưng lại mất đi cùng ma tổ chống lại cậy vào, bị Tham Lang ma tổ một trường đánh vào trên người, cho dù là ba đầu đại viên mãn đại đạo, cũng đông chốc bị đánh đến tán loạn. Thiên Long Thần Quân càng là rơi vào trên mặt đất, cùng những cái kia đại thần thông giả một dạng đều chịu trọng thương, lại cũng không có lực lượng đi chiến đấu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lòng như cho nguội, tu hành giả liên minh liền chỉ còn lại Hạ Thần một người ở đau khổ chống đỡ lấy, mà Tham Lang Ma Tổ cùng Bất Tử Ma Tổ cũng đã vây quanh tới. Đây mới thực là sinh tử tồn vong thời khắc. Chương 745, mở ra thể nội thế giới. Siêu. Hạ Thần cùng Phá Quân Ma Tổ đống nhiên thoát ly đi ra, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, Bất Tử Ma Tổ cùng Tham Lang Ma Tổ cũng đã vây quanh tới, đồng thời khí cơ khóa chặt ở Hạ Thần, chỉ cần Hạ Thần vừa có động tĩnh, như vậy thì tất nhiên sẽ gặp phải ba người lôi đỉnh chi thế đả kích. Này cơ hồ đã là thất bại kết quả, bất luận là Thiên Long Thần Quân hoặc là cái khác tu hành giả trong lòng cũng đã tuyệt vọng, dù là hiện tại hơi còn có chút sức chiến đấu Xuân Công Tử, giờ phút này cũng trầm mặc. Hắn mặc dù không sợ tử vong, nhưng hắn biết rõ cho dù đi lên cũng không có bất luận cái gì tác dụng, ai cũng cứu không được Hạ Thần. Thậm chí Hạ Thần chính mình cũng rất rõ ràng, đây là thất bại kết quả. Chủ nhân, mau trốn vào cảnh hồng cung, ngươi có thể thoát ly vây quanh, coi như ma tộc chiếm cứ mảnh thế giới này cũng không cái gì, cùng lắm thì chúng ta ly khai phiến này thế giới, tiến nhập đến Hạo Hãn tinh không. Có cảnh hồng cung, chúng ta nhất định có thể tìm tới một cái thích hợp thế giới, một lần nữa chỉnh đốn. Thạch Nhất lo lắng, hắn không phải hy vọng Hạ Thần cứ như vậy chết rồi, một khi Hạ Thần chết rồi, vậy liền lại không có người có thể trợ giúp bọn họ ngũ huynh đệ thoát ly cảnh hồng cung trói buộc. Mặc dù Hạ Thần là thất bại kết quả, nhưng lại không phải tình thế chắc chắn phải chết, chỉ cần Hạ Thần thi triển ra cảnh hồng cung, cho dù là nơi này có tam đại thế giới cảnh cường giả, cũng vô pháp làm bị thương Hạ Thần. Bất quá, Hạ Thần có thể đi sao? Hắn nhìn một cái bốn phía, Sư Tôn, Xuân Công Tử, Cửu Đại Thần Vương cùng đông đảo tu hành giả, ánh mắt toàn bộ đều nhìn qua Hạ Thần. Có lẽ những người này mục quang bên trong có tuyệt vọng, có tiếc nuối, có không cam lòng, nhưng những người này đều là Hạ Thần quen thuộc người, nơi này một ngọn cây cọn cỏ, nơi này sông núi hà lưu đều là hắn quen thuộc, hắn có thể từ bỏ nơi này sao? Không thể, nhất định không thể. Nơi này là hắn quê quán, hắn ở trong quê quán chậm rãi trưởng thành lên, gặp được ngoại địch xâm lấn, hắn lại làm sao sẽ rời đi? Đương nhiên, Hạ Thần cười, hắn ánh mắt quét qua Bất Tử Ma Tổ, Tham Lang Ma Tổ cùng Phá Quân Ma Tổ. Hắn ánh mắt lại nhìn về phương xa thiên không, giống như những ngày kia không đám mây đều biến thành ở phương xa người nhà bộ dáng. Ngữ Hàm, thật xin lỗi, có lẽ ta không biện pháp trở về lại bồi ở bên người ngươi. Lúc này, Hạ Thần trong lòng chỉ lo lắng thê tử Tâu Ngữ Hàm, đây là hắn trong cuộc đời trọng yếu nhất người, phụ mẫu, nhi nữ thân ảnh ở hắn não hải đều từng cái loe qua. Có lẽ, hắn sẽ vĩnh viễn cũng nhìn không thấy bọn họ, nhưng hắn vẫn nhất định phải làm ra quyết định. Tiểu tử, ngươi hiện tại còn có thể làm sao bây giờ? Người nhà ngươi, bằng hữu ngươi thậm chí còn có ngươi tình cảm chân thành mảnh thế giới này, đều muốn bị chúng ta chinh phục, ha ha. Bất Tử Ma Tổ chưa bao giờ giống hiện tại như thế thoải mái qua, đối mặt chỉ là một cái thổ dân sinh linh, hơn nữa còn là cái cuối cùng có năng lực chống cự bọn họ thổ dân sinh linh, chỉ cần đánh bại Hạ Thần, như vậy chinh phục mảnh thế giới này liền dễ như trở bàn tay, hắn mưu đổ vô số năm kế hoạch rốt cuộc phải thành công. Hạ Thần bất vi sở động. Hắn ánh mắt tựa hồ xuyên qua tam đại ma tổ, thấy được nơi xa thành trì, thấy được nơi xa sông núi, thấy được nơi xa hà lưu, càng thấy được thiên không phiêu tán mây trắng. Thiên không vẫn là như vậy làm, nước sông vẫn là như vậy thanh tịnh, sơn phong vẫn là như vậy vân vụ lượn lờ, chỉ là, thiếu đi một chút hoan thanh tiếu ngữ, nhiều một chút giết chóc. Hạ Thần giờ phút này tâm linh vô cùng bình tĩnh, ở trong đầu hắn, hiện tại hết thảy đều rất chân thực, hắn chứng kiến tất cả, hắn tiếp xúc đến tất cả, bên cạnh hắn tất cả, đủ loại tổ hợp lại cùng nhau. Mới là một cái chân thực thế giới. Một cái hoàn toàn chân thực thế giới, một cái cho người nhớ nhung thế giới, Hạ Thần chưa bao giờ đối thế giới này cảm thấy như thế không bỏ, cũng chưa bao giờ đối với hắn thời khắc sinh hoạt thế giới cảm thấy như thế rõ ràng nhận biết. Cứ việc trong lòng có không bỏ, có nhớ nhung, nhưng Hạ Thần vẫn là không chút do dự nhắm mắt lại, dù tiếc đến đâu lại nhớ nhung, thế giới này nếu như bị ma thần chinh phục mà nói, kia tất cả mỹ hảo liền đem tan thành mây khói. Bởi vậy, Hạ Thần nhắm mắt lại một sát na kia, trong lòng đã có quyết định, hắn thể nội thái âm chi lực nháy mắt bạo động lên. Ông ong, ong. Theo lấy Hạ Thần thái âm chi lực sao động, bốn phía âm chi lực cũng phảng phất nóng nảy bắt đầu chuyển động, ngay cả tam đại ma tổ nội tâm tựa hồ cũng có một tia bất an. Tiểu tử này đang làm cái gì? Chẳng lẽ còn có cái gì hậu chiêu? Tam đại ma tổ đều nhíu mày, có chút không minh bạch Hạ Thần đang làm cái gì. Bất quá, làm Bất Tử ma tổ cẩn thận cảm ứng lúc, phát hiện Hạ Thần thể nội thái âm chi lực phảng phất muốn giống như bạo tạc, hắn trong đầu lóe lên một cái đáng sợ ý niệm. Không tốt, nhanh ngăn cản hắn, tiểu tử này muốn cưỡng ép mở ra thể nội thế giới, tấn thăng thế giới cảnh. Bất tử ma tổ cuối cùng vẫn là phát hiện hạ thần ý đồ, lại muốn cưỡng ép mở ra thể nội thế giới, đồng dạng cưỡng ép mở ra thế giới, cơ hồ không có khả năng, liền xem như ở trong hạo hãn tinh không, vô số tu hành hệ thống, cưỡng ép mở ra thế giới đều là một con đường chết. Bất quá, cũng hầu như là có lưu truyền một số người may mắn thành công, từ đó thành tiểu thế giới cảnh. Bất tử ma tổ cũng đã mưu đồ vô số năm, hắn không thể chịu đựng bất luận cái gì biến số. Cho dù là hạ thần cưỡng ép mở ra thế giới cơ hồ không thành công khả năng, nhưng cho dù là có từng kia thành công tỷ lệ, hắn đều không cho phép. Bởi vậy, ở hạ thần điều động thể nội thái âm chi lực một sát na kia, bất tử ma tổ động thủ, không những bất tử ma tổ động thủ, cái khác phá quân ma tổ cùng tham lang ma tổ cũng đều động thủ. Tam đại ma tổ khí cơ khóa chặt, hạ thần liền đào tẩu đều không có khả năng, huống chi hạ thần cũng không có dự định đào tẩu. Vâng! Hạ thần thể nội thái âm chi lực toàn bộ nổ tung. Liền như là một đoàn không gì sánh kịp lôi vân đồng dạng, nháy mắt nổ tung. Cho dù là thái âm chiến thể cũng vô pháp tiếp nhận như thế đáng sợ bạo tạc. Nhất là còn có tam đại ma tổ công kích cũng đến, ngoại áp tăng thêm bên trong ép, trong ngoài lực lượng toàn bộ đều ở cùng một thời gian điểm lên tác dụng ở hạ thần trên người. Ở trong nháy mắt này, hạ thần tựa hồ ở vào một cái phi thường trạng thái quỷ dị, hắn ý thức vô cùng rõ ràng, căn bản liền không có theo lấy thể nội thái âm chi lực bạo tạc mà biến mất. Cũng không có bởi vì tam đại ma tổ công kích mà nhận bất kỳ tổn thương gì. Toàn bộ thế giới đều phảng phất dừng lại một dạng. Này đương nhiên không phải thật sự thời gian tĩnh chỉ, mà là hạ thần tư duy, ý thức dừng lại xuống tới, ở thể nội thái âm chi lực bạo tạc một sát na kia dừng lại. Hắn thậm chí rõ ràng nhìn thấy, hắn thể nội thái âm chi lực bạo tạc trong nháy mắt, có một cái điểm sáng, phảng phất lập tức đâm rách hắc ám, đột ngột xuất hiện. Đó là như thế nào một chùm sáng? Ấm áp, nhu hòa, tràn đầy ấm áp. Liền giống như trở về đến mẫu thể đồng dạng, cho người vô cùng thân thiết cùng nhớ nhung. Liền là bóng tối kia bên trong một chùm sáng, chiếm cứ hạ thần toàn bộ tư duy ý thức, hắn không biết này chùm sáng là từ nơi nào đến, hoặc là bởi vì đại bạo tạc, hoặc là bởi vì tam đại ma tổ công kích, lại hoặc là bởi vì cái gì khác nguyên nhân. Tóm lại, hắn ý thức liền muốn trầm luân đến vô tận hắc ám, nhưng liền là bởi vì kia một chùm sáng xuất hiện, nhường hạ thần ý thức hoàn toàn bị này chùm sáng hấp dẫn. Từ đó tránh khỏi trầm luân đến bóng đêm vô tận. Hạ thần muốn bắt lấy kia một chùm quang mang, lại làm sao cũng bắt không được, giống như ở phía xa chân trời, lại giống như gần ở trước mắt. Một bó này quang mang đã ấm áp lại rất ấm áp, tựa như là dựng dục sinh mệnh quang mang. Hạ thần không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ sinh mệnh bắt đầu từ này chùm sáng bên trong sinh ra. Sinh mệnh từ nơi nào đến, này chỉ sợ ngay cả thế giới cảnh cường giả đều không cách nào trả lời, nhưng một cái không có sinh mệnh thế giới lại nhất định là không hoàn chỉnh thế giới. Một cái hoàn chỉnh thế giới, cũng khả năng ngay từ đầu cũng không hoàn chỉnh, một cái quang minh thế giới, có lẽ ngay từ đầu cũng tràn ngập hắc ám. Bởi vậy, làm này buộc sinh mệnh chi quang từ bóng đêm vô tận bên trong sinh ra lúc, dù là chỉ là từng tia, cũng đã đủ để cho hạ thần mừng rỡ. Hắn cảm giác được giống như có vô tận lực lượng từ trong bóng tối hội tụ đến này một chùm sáng, dường như kia một chùm sáng không ngừng bành trướng lại bành trướng, cuối cùng nhất cử đem hắn ý thức cũng bao phủ ở bên trong. Vâng! Hạ thần ý thức ngắn ngủi biến mất, sau đó lại khôi phục lại, chỉ là hắn ý thức vừa khôi phục, liền cảm thấy ba cỗ khó có thể ngăn cản lực lượng hung hăng đánh vào hắn thân thể phía trên. Này ba cỗ lực lượng thực sự quá mạnh, hắn không cách nào ngăn cản, nhưng không có loại kia lâm vào hắc ám vực sâu tử vong cảm giác, bởi vì hắn thể nội có một chùm sáng, một chùm có thể chiếu sáng bất luận cái gì hắc ám quang mang, đó là sinh mệnh chi quang, thế giới ánh sáng. Thế giới. Nguyên lai như thế. Hạ thần không có để ý tam đại ma tổ công kích, mặc dù hắn thai âm chiến thể nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, thậm chí lập tức biến thành xương máu, nhưng hắn ý thức nhưng không có biến mất, thậm chí hắn chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể một lần nữa ngưng tụ thành hình, lực lượng đều sẽ không có một tia hao tổn. Nhưng hắn nhưng không có để ý tới, mà là đang điên cuồng mà tham lam sửa sang lấy ngày hắn trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Thế giới, liền là từ không tới có, mà không là cái gì, có lẽ đó là một loại khác cho người không cách nào lý giải lực lượng. Nhưng không dựng dục vô hạn khả năng, thậm chí sinh mệnh chi quang cũng là từ không bên trong sinh ra. Từ không tới có, liền ra đời sinh mệnh chi quang, ra đời thế giới, đương thời giới ngưng tụ một sát na kia, cho dù là không hoàn chỉnh thế giới, vậy cũng có thể hàm chứa vĩ ngạn lực lượng. Tựa như hiện tại, hạ thần lập tức thân thể bị hoanh vỡ nát, nhưng hắn chỉ cần tâm niệm khẽ động liền có thể hoàn toàn khôi phục, đây chính là thế giới lực lượng, đại biểu cho vô hạn khả năng. Hơn nữa ở thế giới này hắn cũng sẽ không nhận bất luận cái gì áp chế. Lúc này, hạ thần dễ như trở bàn tay liền phát hiện thế giới ý chí, ở hắn thành tiểu thế giới cảnh sau, mảnh thế giới này thế giới ý chí đối với hắn mà nói lại không có bất luận cái gì bí mật có thể nói.

Vụ. Đông nhiên, từ đầy trời bụi mù bên trong, mãnh liệt vươn một đầu xúc tu, phía trên phủ đầy lục sắc gai nhọn, lại có thể xuyên toa không gian, chớp mắt là đến Tham Lang Ma Tổ trước người. Tham Lang Ma Tổ giật nảy cả mình, đối đầu này thần bí xúc tu, hắn bản năng cảm thấy hoảng hốt và nguy hiểm, trên người thế giới chi lực nháy mắt liền đem hắn bao phủ ở bên trong. Nhưng căn bản là vô dụng, đầu này xúc tu một cái cuốn lấy Tham Lang Ma Tổ, những cái kia gai nhọn tựa hồ tùy tiện liền có thể đâm thủng Tham Lang Ma Tổ thế giới chi lực, trực tiếp đem Tham Lang Ma Tổ thân thể cuốn lấy. À, tại sao có thể như vậy? Nhanh cứu ta! Tham Lang Ma Tổ đường đường thế giới cảnh cường giả, hiện tại thậm chí ngay cả một tia sức phản kháng đều không có, giống như đầu này xúc tu còn có đáng sợ kịch độc, nhường Tham Lang Ma Tổ thế giới chi lực đều không cách nào vận chuyển. Sau đó, xúc tu mãnh liệt một cái thu hồi, ở trong bụi mù xuất hiện một đóa to lớn liên hoa. Đóa liên hoa này cùng lúc trước hạ thần ở hoang viên lúc nhìn thấy tạo hóa chi liên có chút cùng loại, nhưng là cũng đã đại biến đến dạng. Giờ phút này đóa liên hoa này, toàn thân đều dài hơn đầy gai nhọn, hơn nữa khổng lồ không gì sánh kịp, rễ của nó dĩ nhiên cắm rễ ở trong hư không, ẩn ẩn chiếm cư ở toàn bộ thế giới bên trong, tựa hồ đang hấp thu thế giới các nơi lực lượng. Đồng thời, cả đóa liên hoa đều hiện ra yêu dị huyết hồng sắc, thoạt nhìn phi thường dữ tợn kinh khủng. Vừa mới đầu này xúc tu liền là đóa này to lớn liên hoa thân, đồng thời cấp tốc đem Tham Lang Ma Tổ trói lại, một cái ném vào đến liên hoa chỗ sâu. Kia liên hoa chỗ sâu liền giống như một trương miệng lớn đồng dạng, một ngụm liền đem Tham Lang Ma Tổ cho nuốt xuống, đường đường ma tổ, thế giới cảnh cường giả, lại bị nuốt sống. Lúc này, Phá Quân Ma Tổ sắc mặt hơi hơi biến đổi, tựa hồ thu vào một loại nào đó tin tức, trầm giọng nói ra, Tham Lang chết. Ma tổ ở giữa đều có nhất định liên hệ, bởi vậy, Phá Quân Ma Tổ biết rõ Tham Lang Ma Tổ tình huống, không nghĩ đến mấy hơi thở thời gian, Tham Lang Ma Tổ dĩ nhiên đều không ngăn cản, nháy mắt bỏ mình. Thực sự là mỹ vị, rất lâu đều không có hưởng qua như thế mỹ vị huyết nhục. Huyết sắc liên hoa miệng phun tiếng người, rõ ràng là vừa mới tạo hóa thần quân thanh âm, có lẽ đây mới là tạo hóa thần quân chân thân. Tịnh Thế Yêu Liên, ngươi là ma la yêu giới Tịnh Thế Yêu Liên. Đương nhiên, Bất Tử Ma Tổ tựa hồ nhớ tới cái gì, một chữ một câu trầm giọng nói ra, sắc mặt dị thường khó coi. Chương 747, tranh đoạt thế giới. A. Không nghĩ đến ngươi còn có chút kiến thức, còn có thể biết rõ bản tọa thân phận. Không sai, bản tọa chính là ma la yêu giới Tịnh Thế Yêu Liên nhất tộc trưởng Lão Ni La. Tạo hóa thần quân tự mình thừa nhận hắn thân phận, quả thật không phải mảnh thế giới này người, về phần tạo hóa thần quân, vẹn vẹn chỉ là Ni La Yêu Liên dùng để hiểm hộ hắn chân thực thân phận. Tốt, hảo một cái Ni La Yêu Liên, tin đồn ma la yêu giới yêu tộc, đều là một chút âm hiểm xảo trá sinh mệnh, hiện tại nhìn đến quả nhiên như thế, ta mưu đồ vài vạn năm kế hoạch. Hiện tại nhìn đến căn bản là không đáng giá nhắc tới. Bất Tử Ma Tổ ngửa mặt lên trời phá lên cười, hắn tự xưng nhạy bén, có thể vài vạn năm đều lập mưu mảnh thế giới này, liền là hắn sắp thành công lúc, lại bị cáo chi gây nên đều là Ni La Yêu Liên mưu đồ. Giờ khắc này, hắn cũng đã vô tâm cái nữa, thua ở Tịnh Thế Yêu Liên trong tay, hắn không lời nào để nói. Hạ thân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ni La Yêu Liên, đối phương đã không phải là hắn nhận biết tạo hóa thần quân, mà là trăm phương ngàn kế ở mảnh này thế giới ẩn giấu đi vô số năm người xâm nhập. Bất Tử Ma Tổ nâng lên cái gì ma la yêu giới cùng Tịnh Thế Yêu Liên, hạ thần căn bản liền không có nghe nói qua, nhưng nhìn Bất Tử Ma Tổ thái độ, tựa hồ đối cái này Ni La Yêu Liên cực kỳ kiên kỵ. Lại là trong truyền thuyết Tịnh Thế Yêu Liên nhất tộc, hạ thần, không thể không nói, các ngươi mảnh thế giới này thật đúng là chọc tới đại phiền phức. Đồng nhiên, tiểu tinh linh thanh âm vang lên, chỉ là ngữ khí bên trong tựa hồ tràn ngập bất đắc dĩ. Tiểu tinh linh, ngươi biết rõ Tịnh Thế Yêu Liên. Hạ thần vội vàng hỏi, nếu như tiểu tinh linh biết rõ mà nói, vậy hắn liền có thể hiểu rõ này Ni La Yêu Liên lai lịch. Tiểu tinh linh cũng biết rõ hiện tại tình thế khẩn cấp, liền vội vàng hướng hạ thần giải thích nói đến Tịnh Thế Yêu Liên liền không thể không nâng lên Ma La Yêu Giới. Này Ma La Yêu Giới ở trong Hạo Hãn Tinh không đều coi là lừng lẫy đại danh, hắn thế giới chi chủ Ma La Đại Đế, lúc trước cũng là một cái đặc thù sinh mệnh, dưới cơ duyên xảo hợp phá vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, bước vào thế giới cảnh. Từ nay về sau tu hành liền một phát không thể vãn hồi, không đến vạn năm thời gian liền tu luyện đến tinh thần cảnh đỉnh phong, cách chân thần cảnh đều chỉ có kém một bước. Hơn nữa, nương tựa theo đặc thù sinh mệnh cường đại, Ma La Đại Đế nhảy lên mà trở thành chân thần trở xuống, Hạo Hãn Tinh không bên trong cao cấp nhất tồn tại. Hạ thần vội vàng hỏi, này Ma La Đại Đế so với sư tôn Thái Âm Lão Tổ như thế nào? Hạ thần nhớ kỹ, Thái Âm Lão Tổ tựa hồ cũng là tinh thần cảnh. Tiểu tinh linh cười khổ nói, căn bản không cách nào so sánh được. Thái Âm Lão Tổ người cô đơn, thật vất vả tu thành tinh thần cảnh, thậm chí không có đi đến đỉnh phong, chỗ nào có thể cùng Ma La Đại Đế đánh đồng với nhau. Cả hai căn bản là không ở một cái tầng thứ, Nói như thế, Hạo Hãn tinh không phi thường bao la, liền xem như tinh thần cảnh cường giả cũng đừng hòng đi khắp toàn bộ tinh không, nhưng Ma La Đại Đế uy danh lại vang vọng toàn bộ tinh không. Hạ Thần nhẹ gật đầu, hắn có chút minh bạch Ma La Đại Đế uy thế, không nghĩ đến Ni La Yêu Liên dĩ nhiên đến từ một cái như vậy cường đại thế giới. Ma La Đại Đế bản thân chính là đặc thù sinh mệnh, bởi vậy hắn cũng dung nạp đủ loại đặc thù sinh mệnh, dần ra, Ma La Yêu giới liền hội tụ Hạo Hãn tinh không bên trong đủ loại một chút bởi vì đặc thù nguyên nhân mất đi thế giới của mình sinh mệnh chủng tộc, bọn họ đại bộ phận đều không phải hình người chủng tộc, bởi vậy xưng là yêu tộc. Ma La Đại Đế thậm chí cũng có xưng là yêu đế, về phần Tịnh Thế Yêu Liên liền là Ma La Yêu giới bên trong mạnh nhất tam đại bộ tộc một trong. Người này lại là Tịnh Thế Yêu Liên, vậy liền phi thường phiền toái. Hơn nữa Tịnh Thế Yêu Liên có loại đặc thù năng lực, kia chính là hắn có thể cắm rễ vào thế giới bên trong, không ngừng hấp thu thế giới bản nguyên, thậm chí hòa hợp thể, từ đó không còn nhận bài xích. Ngươi nhìn cái N. Ni La Yêu Liên, hắn liền không có nhận thế giới nhất trí bài xích A. Hạ Thần nhìn chăm chú xem xét, quả nhiên, Ni La Yêu Liên dĩ nhiên thật không có giống bất tử ma tổ như thế nhận bài xích. Nói cách khác, Ni La Yêu Liên ở mảnh này thế giới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Loại này thế giới cảnh đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa còn là nắm giữ cường hoành thân thể cùng đặc thù năng lực yêu tộc, vậy liền càng khó đối phó, khó trách liền bất tử ma tổ khi nghe đến Ni La thân phận sau, cho dù không cam lòng cũng không còn dám tranh đoạt mảnh thế giới này. Nhìn xem Ni La hóa thân yêu liên, còn đang không ngừng cướp đoạt lấy thế giới bản nguyên chi lực, chỉ sợ không cần bao lâu, thế giới ý chí liền sẽ triệt để sụp đổ, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ bị Ni La nắm trong tay. Hạ Thần có thể rõ ràng cảm nhận được Ni La yêu liên cường đại, cho dù hắn thành thế giới cảnh. Ở Ni La yêu liên lực lượng trước mặt, cũng lộ ra như vậy nhỏ bé. Ni La cũng nhìn chằm chằm Hạ Thần, chậm rãi nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi tu luyện hẳn là Thái Âm Quyết. Lấy Thái Âm Quyết thành tiểu thế giới cảnh, sắc thực rất mạnh, lúc trước ngang dọc tinh không Thái Âm lão tổ, không nghĩ đến cũng ở trên mảnh thế giới này lưu lại truyền thừa. Nhìn đến Ni La hẳn là so Thái Âm lão tổ trễ chút phát hiện mảnh thế giới này, hắn cũng không biết Thái Âm lão tổ giáng lâm qua mảnh thế giới này. Nhưng bây giờ lại có thể căn cứ Hạ Thần tu luyện pháp môn mà suy đoán ra là Thái Âm lão tổ. Bất quá, Thái Âm lão tổ cũng đã chết đi, chẳng lẽ ngươi không biết? http://sn. Hạ Thần mãnh liệt ngẩng đầu, có chút khó có thể tin, ngang dọc tinh không, cũng đã thành tiểu tinh thần cảnh Thái Âm lão tổ sẽ vẫn lạc. Không có khả năng, không có khả năng, lão tổ làm sao sẽ vẫn lạc? Tiểu tinh linh trước tiên hô to lên, nó không quá tin tưởng Thái Âm lão tổ sẽ vẫn lạc. Nhìn thấy Hạ Thần tựa hồ thật không biết, Ni La Yêu Liên cười lớn nói, chuyện này cũng đã lưu truyền rất lâu, tin đồn Thái Âm lão tổ ở du lịch tinh không lúc, chúng hắn địch nhân vốn có kim giáp khách mai phục, bị kim giáp khách liên hợp mặt khác mấy tên tinh thần cảnh vây công mà chết, liền thể nội thế giới bên trong tinh hạch đều bị đánh nổ, ngay tại chỗ thần hồn câu diệt, liền chuyển đời trùng tu luyện cơ hội đều không có. Đồng dạng tinh thần cảnh, thể nội thế giới là ngưng tụ tinh hạch, chỉ cần tinh hạch không diệt, liền có thể chuyển thế trùng tu. Thậm chí không cần bao lâu thời gian liền có thể trở lại đỉnh phong. Bất quá, một khi tinh thần phá thoái, như vậy liền chuyển đời trùng tu cơ hội đều không có. Tiểu tinh linh, lão tổ có phải hay không có địch nhân vốn có gọi kim giáp khách? Hạ Thần ẩn ẩn cảm giác Ni La Yêu Liên tựa hồ cũng không có nói dối, hơn nữa dạng này tin tức chỉ cần đi Hạo Hãn tinh không hơi khẽ nghe ngóng liền có thể biết rõ, Ni La Yêu Liên cũng không tất yếu nói láo. Tiểu tinh linh trầm mặc, thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói ra, lão tổ làm sao sẽ chết? Kim giáp khách thật là lão tổ địch nhân vốn có, nhưng song phương ai cũng không làm gì được người nào, lão tổ làm sao sẽ tùy tiện mắc lửa. Lại qua một hồi, tiểu tinh linh bỗng nhiên mở miệng nói ra, Hạ Thần, nếu lão tổ thật có bất trắc, ngươi thân làm lão tổ đệ tử, cần phải như thế nào? Tự nhiên là báo thủ. Hạ Thần không có mảy may chần chờ, chém đinh chặt sắt nói ra. Hắn rốt cuộc là chịu Thái Âm lão tổ truyền thừa, kia chính là Thái Âm lão tổ đệ tử, cứ việc hiện tại chỉ là ký danh đệ tử. Nhưng hắn cũng đã thành tiểu thế giới cảnh, tương lai là có hy vọng luyện hóa cảnh hưởng cung, đến lúc kia liền là Thái Âm lão tổ chính thức đệ tử. Vậy ngươi liền tranh thủ thời gian ly khai phiến này thế giới, Ni La Yêu Liên không phải ngươi có khả năng đối phó, hắn cũng đã đạt đến thế giới cảnh đỉnh phong, ngươi vừa mới trở thành thế giới cảnh, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi hiện tại cũng đã trở thành thế giới cảnh, có thể vượt qua tinh không, tương lai có là cơ hội lại trở lại thế giới này đánh bại Ni La Yêu Liên, hiện tại không đi mà nói. Chỉ sợ ngươi liền đi cơ hội đều không có. Hạ Thần lại lắc lắc đầu, hắn thăm thẳm nói ra, nếu là đợi đến 1.000 năm, 1 vạn năm lại trở về, thế giới này hay là ta quê quán sao? Có lẽ thật đến lúc kia, mảnh thế giới này đã bị cải tạo thành Tịnh Thế Yêu Liên quốc độ, tất cả hắn thân nhân, bằng hữu, tất cả quen thuộc nhận biết người chỉ sợ đều không còn nữa. Tiểu tinh linh, nói đi, vẫn là có hay không biện pháp chiến thắng Ni La Yêu Liên. Ta không muốn đi, nhưng ta cũng không muốn bại. Hạ thần tâm ý đã quyết, hắn là không thể nào cứ như vậy ly khai phiến này thế giới. Biện pháp thật có, chỉ là, chắc chắn sẽ thất bại. Ngươi muốn dựa vào thực lực đánh bại Ni La Yêu Liên, căn bản không có khả năng, trừ phi ngươi có thể thay thế thế giới ý chí trở thành thế giới chi chủ. Bất quá kia Ni La Yêu Liên tất nhiên ẩn nhận thời gian dài như vậy, há lại sẽ không có chuẩn bị. Chỉ sợ ngươi chính là không có phần thắng chút nào. Coi như không có phần thắng chút nào cũng phải nỗ lực tranh một chuyến. Hạ thần ngẩng đầu nhìn về thiên không, lúc này thế giới ý chí cũng đã suy yếu đến cực điểm. Muốn thay thế thế giới ý chí nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Kia chính là lấy bản thân ý chí thay thế thế giới ý chí, còn muốn tiếp nhận thế giới ý chí phản vệ. Đó là thuộc về toàn bộ thế giới lực lượng phản vệ, cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, cho dù là Ni La Yêu Liên cùng bất tử ma tổ, cũng đều đang yên lặng chờ đợi thế giới ý chí suy sụp đến nhất định trình độ mới dám thay thế thế giới ý chí. Thế giới ý chí, chỉ có lần này cơ hội. Hạ thần không có mảy may e ngại, hắn ý chí mãnh liệt bạo phát ra, thân làm thế giới cảnh, hắn thể nội cũng có một cái chậm rãi vận chuyển thế giới. Bởi vậy, này cơ hội liền là hai cái thế giới ý chí va chạm. Hạ thần ngang nhiên xông vào thế giới ý chí, ở nơi đó, hắn phảng phất một cái nhìn thấy toàn bộ thế giới. Nơi này có vô số quy tắc đang đâu vào đấy vận chuyển. Mà thế giới ý chí liền là vô số quy tắc trung tâm, tất cả quy tắc đều cần thế giới ý chí đến vận chuyển. Một khi không có thế giới ý chí, vậy liền sẽ trật tự bất ổn, toàn bộ thế giới đều sẽ ở vào hỗn loạn. Vụ. Ni La Yêu Liên ánh mắt tựa hồ cũng nhìn chăm chú đến hạ thần trên người, hắn thăm thẳm thở dài một tiếng nói, là thời điểm, vài vạn năm ẩn nhẫn, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Dứt lời. Một cỗ càng thêm ngang nhiên cường đại ý chí nháy mắt giáng lâm, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đánh vào đến thế giới ý chí, làm hạ thần cảm nhận được cỗ này ý chí sau, hắn liền biết rõ cũng đã không có bất luận cái gì hy vọng. Cỗ này ý chí cơ hồ là hắn lúc này gấp 10 lần, cường đại như vậy ý chí, thế giới ý chí căn bản là ngăn cản không được, mà hắn càng là liền tranh đoạt tư cách đều không có. Hạ thần, tranh thủ thời gian thu hồi ý chí, ngươi cũng đã tận lực, nếu như lại không thu về. Ngươi thế giới ý chí sẽ bị triệt để ma diệt, kia chính là thần hồn câu diệt. Tiểu tinh linh lớn tiếng nhắc nhở lấy, nhưng hạ thần lại mắt điếc tai ngơ, bây giờ hắn chỉ có thể một lòng hướng về phía trước, không thể có lùi bước chút nào, liền xem như chết, vậy cũng muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Chương 748, cuối cùng một kiếm. Ầm ầm. Toàn bộ hư không đều giống như răng đầy mây đen đồng dạng, ẩn ẩn có trận trận dị hưởng, thậm chí còn có loại cường đại cảm giác áp bách, làm cho người cảm thấy kiềm chế cùng ngạt thở. Rất nhiều người cũng không biết giờ phút này phát sinh sự tình, thậm chí bọn họ đều không biết rõ hạ thần thành tiểu thế giới cảnh, cũng không biết giờ phút này hạ thần cùng Ni La Yêu Liên đến tột cùng đang làm cái gì. Nhưng Thiên Long Thần Quân, Xuân Công Tử, Bất Tử Ma Tổ đám người lại rất rõ ràng, hiện tại mới chính thức là toàn bộ thế giới sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, bởi vì hạ thần đang cùng Ni La Yêu Liên tranh đoạt thế giới quyền khống chế, nỗ lực thay thế thế giới ý chí từ đó trở thành thế giới chi chủ. Thế giới ý chí sụp đổ. Tạo thành mảnh thế giới này sơ bộ hỗn loạn, rất nhiều tu hành giả phát hiện bọn họ lĩnh ngộ đại đạo chi lực thậm chí có chút đều không cách nào vận dụng. Tu hành giả hệ thống trên thực tế là căn cứ vào toàn bộ thế giới quy tắc vận chuyển, bọn họ đại đạo liền là lĩnh ngộ quy tắc, nhưng bây giờ thế giới ý chí suy yếu đến cực điểm, quy tắc đều muốn sụp đổ, bọn họ lĩnh ngộ đại đạo chi lực tự nhiên liền không có gì lực lượng. Đây cũng là vì cái gì chỉ có thế giới cảnh cường giả mới có thể hoành độ hư không? Bởi vì thế giới cảnh cường giả thể nội tự thành một cái thế giới, không dựa vào ngoại giới hoàn cảnh, vô luận đi chỗ nào đều có thể hảo hảo tồn xuống tới. Hạ thần ý chí tự nhiên là liên tục bại lui, tiểu tinh linh cũng không có biện pháp khuyên ngăn, lại như thế tiếp tục, hạ thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà thế giới ý chí cũng đang từng chút một bị Ni La Yêu Liên nắm trong tay lấy. Vô dụng, coi như ngươi là thế giới này thổ dân sinh linh cũng vô dụng, bản tọa ở mảnh này thế giới cũng đã cắm rễ hơn mấy vạn năm. Cũng sớm đã dùng tịnh thế chi lực đem bản thân toàn thân đều dung nhập vào mảnh thế giới này, bởi vậy, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, bản tọa cùng ngươi một dạng, đều là mảnh thế giới này sinh linh. Ni La Yêu Liên khí tức càng ngày càng mạnh, hắn đang dần dần nắm trong tay toàn bộ thế giới, bởi vậy một cách tự nhiên liền mang tới một tia thế giới khí tức. Đồng nhiên, hạ thần hét lớn, bất tử ma tổ, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm cứ như vậy lùi bước? Vài vạn năm nhu đồ. Ngươi liền cam tâm nhãn trận trận nhìn xem kẻ khác trở thành thế giới ở, vì người khác làm áo cưới. Hạ thần thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, thật lâu không thôi. Bất tử ma tổ xác thực không cam tâm, hắn mưu đồ nhiều năm như vậy, bỏ bao công sức kết quả lại là vì người khác làm áo cưới. Nhưng Ni La Yêu Liên địa vị quá lớn, du lịch hạo hãn tinh không người liền không có khả năng không biết ma la yêu giới, mà đến từ ma la yêu giới Ni La Yêu Liên khẳng định thật không tốt trêu chọc. Huống chi, Ni La Yêu Liên ở mảnh này thế giới còn hoàn toàn không nhận áp chế. Bất tử ma tổ cắn răng một cái, hắn xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn về phá quân ma tổ. Phá quân ma tổ lại vội vàng lắc đầu nói, không cần nhìn ta, ta chỉ là thụ mời mà đến, tất nhiên hiện tại xuất hiện tịnh thế yêu liên, thậm chí mảnh thế giới này bên trong cũng ra đời thế giới cảnh, ta vô ý tranh đoạt. Dù sao ta cũng không giống như ngươi, có vô tận hóa thân, căn bản là không chết được, ta chuẩn bị rời khỏi mảnh thế giới này. Dứt lời, phá quân ma tổ căn bản không để ý những người khác cái nhìn, trực tiếp liền quay người bay vào vãng sinh cổ thành, thông qua thông đạo rời đi mảnh thế giới này. Bất tử ma tổ sắc mặt âm trầm, phá quân ma tổ không dám nhúng tay lại không có nghĩa là hắn không dám nhúng tay, tựa như phá quân ma tổ nói, hắn có bất tử chi thân, liền xem như Ni La Yêu Liên có mạnh hơn, cùng lắm liền là nơi này hóa thân toàn diệt, cho dù là Ni La Yêu Liên cũng vô pháp xuyên thấu qua phân thân diệt sát hắn toàn bộ phân thân. Chỉ là, nhiều như vậy hóa thân một khi bị đánh tan, vậy hắn muốn khôi phục cũng là cần dài dằng dặc thời gian. Nhưng nếu là không đọ sức một thanh, bất tử ma tổ vô luận như thế nào đều sẽ không cam tâm. Ha ha, Ni La Yêu Liên, ngươi tính kế ta vài vạn năm thời gian, vậy bây giờ ta không lấy được, ngươi cũng đừng nghĩ đến vậy dễ dàng lấy được. Bất tử ma tổ thi triển ra ma tổ chi thần, cường đại ý chí trực tiếp đánh vào đến thế giới ý chí. Lúc này thế giới ý chí đã có 3 cô ý chí, theo thứ tự là thế giới ý chí, hạ thần ý chí cùng Ni La Yêu Liên ý chí. Hiện tại một cái lại gia nhập bất tử ma tổ ý chí, tức khắc, thế giới ý chí rốt cuộc trèo chống không được, bắt đầu cấp tốc sụp đổ tan biến. Theo lấy thế giới ý chí tan biến, bất tử ma tổ cảm giác được lực đẩy cũng đang cấp tốc biến mất, hắn thực lực không còn nhận sau khi áp chế, trong lòng càng là tràn đầy tự tin. Ha ha, Ni La Yêu Liên, không nghĩ tới sao. Bất tử ma tổ bản thân cũng là thế giới cảnh đỉnh phong, coi như không bằng Ni La Yêu Liên, nhưng là không phải bình thường thế giới cảnh có thể so sánh. Nhất là ý chí càng là cứng cỏi vô cùng. Ni La Yêu Liên xác thực không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, thế giới ý chí tan biến ngược lại làm cho bất tử ma tổ khôi phục toàn bộ thực lực. Nếu như là ở bình thường, Ni La Yêu Liên đương nhiên sẽ không e ngại, nhưng bây giờ hắn lại muốn đối hạ thần tranh đoạt thế giới này, tự nhiên không thể phân tâm. Hừ, liền bằng hai người các ngươi. Ni La Yêu Liên trong mắt lóe lên một tia sắc ý, hắn chân thân, gốc kia to lớn yêu liên nháy mắt vươn 10 đầu xúc tu. Trực tiếp hướng về bất tử ma tổ bày tới. Bất tử ma tổ cũng giống giận một tiếng, ma tổ thân thể bộc phát ra phía trước chưa có lực lượng, cùng Ni La Yêu Liên chiến ở cùng một chỗ. Nhưng vừa mới tiếp xúc, bất tử ma tổ liền ở vào hạ phong. Lúc này, hạ thần lưu lại ý chí lần nữa khởi xướng tấn công mạnh, thúc đẩy Ni La Yêu Liên phân tâm, nếu không mà nói, hạ thần liền muốn đánh bại Ni La Yêu Liên ý chí, thành tựu thế giới chi chủ. Ni La Yêu Liên tranh thủ thời gian tập trung ý chí, nhưng được cái này mất cái khác. Bất tử ma tổ lại ngóc đầu trở lại, mảy may đều không cho Ni La Yêu Liên thở dốc cơ hội. Trong lúc nhất thời, Ni La Yêu Liên dĩ nhiên có loại luống cuống tay chân cảm giác. Tự tìm cái chết. Ni La Yêu Liên thật nổi giận, hắn ẩn nhẫn dài như vậy thời gian, tuyệt sẽ không cho phép có người phá hư, dù là đối phương là bất tử ma tổ. Ni La Yêu Liên chân thân tản mát ra càng thêm lóa mắt huyết sắc quang mang. Cùng lúc đó, Yêu Liên bộ rễ bên trong tựa hồ đang liên tục không ngừng từ hư không bên trong hấp thụ lấy thần bí lực lượng. Nhường Yêu Liên lực lượng càng thêm cường đại. Ngay sau đó, Yêu Liên trên người lại vươn mấy đầu xúc tu, như là roi ra hung hăng quất về phía bất tử ma tổ. Cho dù bất tử ma tổ chính là thế giới cảnh đỉnh phong, trong lúc nhất thời vậy mà đều ngăn cản không được, liên tục bại lui. Ni La Yêu Liên trên người độc thứ phi thường lợi hại, liền thế giới chi lực đều ngăn cản không được. Bất tử ma tổ cảm giác đại lượng kịch độc đang hủ thực hắn ma tổ thân thể, khiến cho hắn thực lực hạ thấp chí ít một nửa, hắn còn phải dùng đại lượng thế giới chi lực đi khu trục kịch độc. Mắt thấy bất tử ma tổ yếu ớt một hơi, đột nhiên, một đạo sáng chói kiếm quang lóe qua. Hưu. Một kiếm này phi thường thuần túy, không có mùi kiếm mang, không có chém giết khí tức, càng không có nửa điểm bá đạo khí tức, có chỉ là thuần túy kiếm đạo. Đây là Xuân công tử động thủ, hắn hiển nhiên cũng biết rõ hạ thần đang cùng Ni La Yêu Liên tranh đoạt đến mấu chốt nhất thời khắc, bởi vậy, nghĩa vô phản cố động thủ. Thuần túy kiếm quang hung hăng chém vào Ni La Yêu Liên xúc tu, nhưng đối Ni La Yêu Liên xúc tu cơ hồ không có gì tác dụng. Nhưng Xuân công tử thi triển cũng không phải một kiếm, mà là hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang cũng giống như vừa mới như thế vô cùng thuần túy. Nhưng liền là này vô cùng thuần túy kiếm quang, nhưng lại có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang đồng thời chém vào cùng một bộ vị, cùng một cái địa phương, cho dù là cứng cỏi tịnh thế yêu liên cũng không chịu nổi. Cứ việc còn không có đem hắn xúc tu chặt đứt, nhưng lại nhường Ni La Yêu Liên thống khổ không chịu nổi, thậm chí gần như điên cuồng, mà cái này cũng hữu hiệu hóa giải bất tử ma tổ áp lực. Có lẽ ngay cả bất tử ma tổ đều không có nghĩ đến, cuối cùng hắn lại còn sẽ cùng tu hành giả liên hợp lại, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Ni La Yêu Liên thật phẫn nộ, kinh khủng sát ý tràn ngập, chỉ là một cái thuế phàm cảnh run rế, dĩ nhiên cũng dám hướng hắn xuất thủ. Chết! Ni La Yêu Liên một đầu xúc tu mãnh liệt bay ra, trực tiếp cuốn về Xuân Công Tử, một khi cuốn lên, Xuân Công Tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ẩm! Đông nhiên, có bốn đầu đại đạo chi lực nháy mắt bộc phát, dĩ nhiên hợp thành một cỗ kỳ lạ pháp trận, nỗ lực ngăn cản Ni La Yêu Liên một kích, xuất thủ lại là Thiên Long Thần Quân. Không biết lúc nào, Thiên Long Thần Quân bốn đầu thủy chi đại đạo dĩ nhiên cũng tu luyện đến đại viên mãn, có lẽ là thế giới ý chí phát giác nguy cơ, giáng xuống đại khí vận, bị Thiên Long Thần Quân chia sẻ. Bởi vậy, bốn đầu đại đạo rốt cục viên mãn, hắn cũng trở thành từ cổ chí kim đệ nhất thần quân. Chỉ đáng tiếc, cho dù là đệ nhất thần quân, đối mặt Ni La Yêu Liên nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều, bốn đầu đại đạo hơi cản trở một cái xúc tu, nhưng sau đó đầu này xúc tu liền trực tiếp đánh tan bốn đầu đại đạo, Thiên Long Thần Quân toàn thân chấn động. Bốn đầu đại đạo hạch tâm dĩ nhiên nháy mắt sụp đổ. Lần này, Thiên Long Thần Quân cho dù không chết cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Sư tôn. Thiên Long Thần Quân bị lực phản chấn trực tiếp chấn thành trọng thương, cả người liền giống như một cái huyết nhân đồng dạng, toàn thân trên dưới đều là máu tươi tràn ngập, mà Xuân Công Tử nguy cơ cũng không có giải trừ, làm Ni La Yêu Liên xúc tu tiếp tục hướng Xuân Công Tử đánh tới lúc, Xuân Công Tử vô số kiếm quang lấp lóe, đều không cách nào ngăn cản Yêu Liên xúc tu. Cuối cùng vẫn là thần kiếm nháy mắt thoát ly khỏi Xuân Công Tử trường khống, sau đó hung hăng chém vào Yêu Liên xúc tu. Tức khắc, Ni La Yêu Liên gầm thét một tiếng, xúc tu trực tiếp hướng về thần kiếm một quất. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vang, thần kiếm bể nát, đường đường kiếm chi thần quân bội kiếm, đi theo hai vị tuyệt thế kiếm khách, vậy mà ở một sát na này nháy mắt bể nát, làm thần kiếm phá toái một sát na kia. Xuân Công Tử toàn thân chấn động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cái kia lạnh lùng nhãn thần bên trong cũng rốt cục lộ ra một tia bi thương. Một tên tuyệt thế kiếm khách, nhất định phải là kiếm còn người còn, kiếm vong nhân vong. Nhưng hắn trong tay thần kiếm lại vì bảo hộ hắn mà bị Ni La Yêu Liên xúc tu đánh nát. Ta còn có cuối cùng một kiếm. Xuân Công Tử dãy rủa lấy đứng dậy, giờ khắc này, hắn mục quang bên trong hàm chứa lăng lệ kiếm ý, chính hắn liền giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm một dạng. Dĩ thân hoa kiếm, tính mệnh chi kiếm. Xuân Công Tử mạnh nhất kiếm kỹ, hắn thiêu đốt hắn thân thể, thiêu đốt hắn kiếm đạo tín niệm, thậm chí thiêu đốt hắn kiếm ý, biến thành thuần túy nhất kiếm mang. Hưu. Một kiếm này vô cùng lóa mắt, đó là siêu việt kiếm đạo một kiếm, cũng là siêu việt thần quân một kiếm, phảng phất một kiếm này lập tức phá vỡ một loại nào đó điểm giới hạn, tất cả mọi người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm đạo này kiếm quang phía trên. Đó là Xuân Công Tử sinh mệnh biến thành một kiếm, đó là chân chính trí cường kiếm đạo. Chương 749, chúng sinh ý chí. Vâng. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm đạo kiếm quang kia, chưa bao giờ thấy qua như thế chói lọi một kiếm. Đây là Xuân Công Tử sinh mệnh đặc sắc nhất, dày đặc nhất một khắc. Kiếm quang đánh đâu thằng đó, cho dù là Ni La Yêu Liên xúc tu, ở nơi này kiếm đạo kiếm quang trước mặt tựa hồ cũng lộ ra yếu ớt như vậy, bị cùng nhau chặt đứt. Bất tử ma tổ thừa dịp lần này thời gian, rốt cục thở ra hơi, ma tổ thân thể lần thứ hai bộc phát, hung ác công về phía Ni La Yêu Liên. Chỉ là, tất cả mọi người đều trầm mặc, Xuân Công Tử sinh mệnh khí tức cũng đã hoàn toàn biến mất, vị này tuyệt thế kiếm khách, vừa mới một kiếm này không thể nghi ngờ cũng đã siêu việt bất luận cái gì kiếm đạo, siêu việt kiếm chi thần quân, chính là thuần túy nhất một kiếm. Xuân Công Tử. Hạ thần không có bi phẫn, chỉ có đau lòng, không gì sánh kịp đau lòng, hắn sinh tử hảo hữu, có thể không để ý tất cả trợ giúp hắn sinh tử hảo hữu, bây giờ lại một lần nữa bởi vì trợ giúp hắn mà chết rồi, một kiếm này là Xuân Công Tử thiêu đốt sinh mệnh mà chạm ra một kiếm, hắn tác dụng cũng vẹn vẹn chỉ là vì hạ thần tranh thủ được một đinh điểm thời gian thôi. Ni La Yêu Liên. Đây là quê nhà ta, là chúng ta tất cả mọi người quê quán, không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp. Lan ra đi, lan ra chúng ta quê quán, lan ra chúng ta thế giới. Hạ thần ý chi đang tức giận gầm thét, giờ khắc này, hạ thần thật phẫn nộ đến cực điểm, hắn phảng phất tất cả ý chí đều phẫn nộ đến cực hạn, trùng trùng điệp điệp xông về Ni La Yêu Liên. Bất tử ma tổ cũng một lần nữa phát động tiến công, trong lúc nhất thời, Ni La Yêu Liên thoạt nhìn tràn ngập nguy hiểm. Hừ. Ni La Yêu Liên hừ lạnh một tiếng. Hắn ý chí cỡ nào cường đại, căn bản chính là mặc cho hạ thần trùng kích mà không có một tia tổn thương, vẫn như cũ thản nhiên bất động. Về phần hắn Yêu Liên chân thân liền mạnh hơn, hắn to lớn lá sen đem hắn yêu thân bao quanh bảo vệ, bất tử ma tổ sánh ngang thế giới cảnh đỉnh phong công kích, vậy mà đều không cách nào dung chuyển Ni La Yêu Liên. Trong lúc nhất thời, bất luận là hạ thần vẫn là bất tử ma tổ, tâm đều một mực hướng xuống nặng, Ni La Yêu Liên cường đại vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, này căn bản chính là vô địch.

hiện tại tất cả cũng đều nên kết thúc. Đồng nhiên, Ni La Yêu Liên chân thân, mãnh liệt toát ra một đoàn huyết sắc quang mang, đem toàn bộ thiên không đều giống như chiếu rọi thành một phiến huyết hồng sắc. Ngay sau đó, Yêu Liên điên cuồng sinh trưởng, rễ của nó tựa hồ từ hư không bên trong hấp thụ đủ loại cường đại lực lượng, liên đối Ni La Yêu Liên ý chí cũng biến rất cường đại. Ni La Yêu Liên ý chí, giống như biến thành một vòng to lớn thái dương, phát ra nóng rực khí tức, trực tiếp hướng về hạ thần cùng chúng sinh ý chí quần quận nghiền ép mà đến. Loại kia cảm giác áp bách, nhường hạ thần đều phảng phất ngạt thở, chớ nói chi là chúng sinh ý chí, còn không có tiếp xúc, liền có vô số cố ý chí sụp đổ. Ha ha, ta Lôi Dương một đời đều không có làm qua cái gì oanh oanh liệt liệt sự tình, bây giờ thời khắc cuối cùng, làm sao cũng phải oanh oanh liệt liệt một lần. Đồng nhiên, Lôi Dương thần quân ý chí ngang nhiên hướng về Ni La Yêu Liên xông ra, đồng thời ở thời khắc cuối cùng nháy mắt bạo tạc. Ý chí cũng là có thể bạo tạc, loại kia vô hình lực trùng kích có thể cho ý chí nháy mắt cường đại gấp mấy lần. Bất quá, ở Ni La Yêu Liên kinh khủng như mặt trời ý chí phía dưới, điểm ấy trùng kích căn bản là nhấc lên không nổi cái gì gợn sóng. Lôi Dương thần quân. Ha ha, Lôi Dương thần quân có thể làm, chúng ta lại tại sao không thể làm? Tất cả mọi người đều biết rõ hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, thế là, cả đám đều đứng ra, trực tiếp khiến ý chí bạo tạc. Kỳ thật chính là vì ngăn cản Ni La Yêu Liên tới gần, cho dù là có thể kéo dài từng chút một thời gian đều là đáng giá. Một cái lại một cái thần quân hoặc là đại thần thông giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ở trong đó có hạ thần nhận biết, cũng có hạ thần không quen biết, bầu không khí vô cùng oanh liệt. Hạ thần nội tâm không có chết lặng, hắn rất phẫn nộ, đau lòng, cũng bi thương, nhưng lại không cách nào cứu những người này, hắn có thể làm chính là không để ý tất cả. Cho dù là thiêu đốt ý chí cũng nhất định muốn mau chóng nắm giữ thế giới. Chỉ là, Ni La Yêu Liên ý chí giống như một tòa đại sơn, không ngừng tạm thực toàn bộ thế giới, không cần bao lâu, Ni La Yêu Liên liền có thể triệt để nắm giữ thế giới này, trở thành thế giới chi chủ. Chúng sinh ý chí càng ngày càng yếu, đại bộ phận người cũng đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Lúc này, đại diễn thần quân thăm thẳm thở dài nói, ta tự xưng tính toán tưởng tận tất cả, nhưng thật đến thời khắc mấu chốt, nhưng ngay cả một đường sinh cơ đều không tính được tới. Tiên đô một vùng tăm tối, ta nhìn không thấy bất luận cái gì hy vọng, nhưng ta lại cũng không giống từ bỏ. Hạ thần, ngươi một đường đều ở sáng tạo kỳ tích, hiện tại càng là có thể thành tựu thế giới cảnh, duy nhất có thể đối kháng Ni La Yêu Liên liền chỉ có thể là ngươi. Đại diễn thần quân thanh âm bên trong lộ ra quyết tuyệt, hán đại diễn chi thuật ở đông đảo tuyệt thế thần quân trong đó là nhất tuyệt, trên cơ bản không người có thể thay thế, cái gọi là tính toán không bỏ sót, ngay cả lúc trước khủng cụ ma vương cũng bị hắn đuổi theo trời không đường xuống đất không cửa. Chỉ có thể tránh né ở ẩn nấp địa phương. Nhưng lần này, đại diễn thần quân đại diễn chi thuật lại không tác dụng, thậm chí coi như hắn có thể tính tới một chút dấu vết để lại, nhưng kết quả lại làm cho hắn tương đối tuyệt vọng, hắn nhìn không thấy bất luận cái gì hy vọng. Cho dù như thế, đại diễn thần quân cũng chưa bao giờ buông tha, hiện tại càng là cam nguyện vì này hư vô phiêu miểu hy vọng mà tự nguyện ngăn cản Ni La Yêu Liên, cùng đông đảo đại thần thông giả mở dạng, tự bạo ý chí ý đồ ngăn cản Ni La Yêu Liên. Đại diễn thần quân. Hạ thần chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại diễn thần quân sinh mệnh khí tức biến mất, mà hắn lại không thể ra sức. Đồ nhi, vi sư tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể nghĩ ra biện pháp, đánh bại Ni La Yêu Liên, vi sư cũng đi. Thiên Long thần quân thanh âm quanh quẩn ở hạ thần bên tai, không có bất kỳ do dự nào, mảnh thế giới này tu hành hệ thống, từ cổ chí kim đệ nhất thần quân, bây giờ cũng biến thành một vệt sáng, ý chí giống như pháo đông chói lọi, nháy mắt bạo tạc. Thiên Long thần quân ý chí cực kỳ cường đại. Dĩ nhiên thật hơi ngăn trở Ni La Yêu Liên một cái trước mắt, nhưng là vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thôi, cũng không có cho Ni La Yêu Liên mang đến bao nhiêu uy hiếp. Hạ thần trầm mặc, hắn trong đầu lóe lên một đạo lại một đạo thân ảnh, Xuân Công Tử, Đại Diễn Thần Quân, Lôi Dương Thần Quân, Thiên Long Thần Quân chờ chút, những người này đều nghĩa vô phản cố dâng ra bọn họ sinh mệnh, đã hết bọn họ cố gắng lớn nhất, đối hạ thần vẫn như cũ ôm lấy cuối cùng một tia hy vọng. Nhưng hạ thần lại rất rõ ràng, hắn bại, thực sự bại. Hắn bất lực lại ngăn cản Ni La Yêu Liên. Ni La Yêu Liên cũng đã từng bước xâm chiếm quá nhiều thế giới quyền khống chế, hiện ở trên cơ bản cũng đã nắm giữ ba thành thế giới, nếu như càng tiến một bước, Ni La Yêu Liên liền sẽ trở thành thế giới chi chủ, không có ai có thể ngăn cản Ni La Yêu Liên, hạ thần cũng không ngăn cản được. Tiểu tinh linh, hiện tại còn có hay không biện pháp ngăn cản Ni La Yêu Liên? Hạ thần bình tĩnh hỏi. Tiểu tinh linh lắc lắc đầu nói, hạ thần, hiện tại rời đi còn kịp, ngươi có cảnh hưởng cung. Ni La Yêu Liên đối ngươi cũng không thể tránh được, chỉ cần ly khai phiến này thế giới, ngày sau tu hành có thành tựu, coi như Ni La Yêu Liên thành thế giới chi chủ lại như thế nào. Ngươi vẫn như cũ có khả năng đem hắn đánh bại, một lần nữa đoạt lại mảnh thế giới này. Tiểu tinh linh cũng không có cái khác càng tốt biện pháp, vẫn như cũ thuyết phục lấy hạ thần rời đi. Rời đi. Hạ thần cười cười, hắn hiện tại rời đi, chẳng phải cô phụ Thiên Long thần quân, Xuân công tử, đại diễn thần quân đám người kỳ vọng sao? Đây là hắn quê quán, hắn thân nhân bằng hữu đều ở đây thế giới, bọn họ đều đang mong đợi hạ thần có thể sáng tạo kỳ tích. Không, có lẽ còn có một cái biện pháp, uy hiếp chủ yếu là Ni La Yêu Liên, nếu là Ni La Yêu Liên nhận lấy trọng thương, hắn còn như thế nào trưởng không thế giới? Dù là có một tia cơ hội, ta đều không thể từ bỏ. Hạ thần trong lòng tựa hồ hạ quyết tâm, mà tiểu tinh linh nghe vậy tựa hồ nghĩ tới cái gì, lớn tiếng la lên, hạ thần, ngươi điên. Ngươi là thế giới cảnh, chỉ cần ngươi có thể ly khai phiến này thế giới, ngươi có thể vượt qua tinh không, ngươi và mảnh thế giới này sinh linh có bản chất khác biệt, hà tất cá chết lưới rách. Tiểu tinh linh cũng đã đoán được hạ thần quyết định. Không, ta và bọn họ bản chất đều là một dạng. Hạ thần trong đầu lóe lên một đạo lại một đạo thân ảnh, sau đó, hắn mặt mỉm cười. Vốn liền cường đại ý chí lại phảng phất lập tức bắt đầu cháy rừng rực, bắt đầu điên cuồng bành trướng đồng thời phát ra một cô đáng sợ khí tức nguy hiểm. Ngươi! Ngươi điên! Nhìn thấy hạ thần cử động, ngay cả Ni La Yêu Liên đều ngây ngẩn cả người, hạ thần vậy mà ở thiêu đốt ý chí, một vị thế giới cảnh cường giả thiêu đốt bản thân ý chí, đây là cỡ nào điên cuồng? Này cơ hồ liền là lại tự sát, cùng bất tử ma tổ hoàn toàn không giống, bất tử ma tổ vẹn vẹn chỉ là hóa thân ý chí bị đánh tan thôi. Vẫn như cũ có thể dựa vào cái khác phân thân phục sinh. Nhưng hạ thần vẫn đang thiêu đốt bản thân ý chí, một khi thiêu đốt ý chí, vậy liền không có sinh tồn khả năng, này cơ hồ liền là cá chết lưới rách, một vị đường đường thế giới cảnh cường giả, dĩ nhiên như thế cương liệt, vượt qua Ni La Yêu Liên dự kiến. Hạ thần, nhanh dừng lại, nhanh dừng lại. Ngươi đúng là điên, ngươi làm như vậy có thể có cái gì tác dụng? Ni La Yêu Liên ý chí cường đại như vậy, coi như ngươi thiêu đốt ý chí, muốn đem hắn đánh bại cũng rất khó khăn. Ngươi chết sau hắn vẫn như cũ có thể trưởng khống mảnh thế giới này. Tiểu tinh linh cuồng loạn hô to lên, nỗ lực nhường hạ thần dừng lại. Bất quá hạ thần lại bất vi sở động, hắn mục quang bên trong tràn đầy kiên định, mỉm cười nói ra, có lẽ vậy, ta không cách nào đối với hắn tạo thành trọng thương, nhưng cũng có một loại khả năng, hắn biết nhận trọng thương, hơn nữa rất nghiêm trọng, sau đó không cách nào ở trong đoạn thời gian trở thành thế giới chi chủ. Đây chính là cơ hội, có lẽ đoạn thời gian kia mảnh thế giới này lại sẽ sinh ra mới hy vọng. Chỉ cần có một tia cơ hội, vậy liền đầy đủ. Hạ thần rất rõ ràng chính hắn cử động, hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ có thể nhìn thấy phụ mẫu thân ảnh, cũng có thể nhìn thấy thê tử trên mặt lo lắng. Vĩnh biệt. Hạ thần nhắm mắt lại, giờ khắc này, hắn não hải một phiến trống không, lại cũng không có đường ý niệm, có chỉ là ý chí thiêu đốt, từ đó buộc phát ra cường đại lực lượng. Cường đại như vậy ý chí lực lượng, có thể đủ hủy diệt thế giới bên trong tất cả trí tuệ sinh mệnh. Thậm chí liền xem như Ni La Yêu Liên cũng là sắc mặt đại biến. Chính như hạ thần nói, Ni La Yêu Liên rất cường đại, có lẽ có thể ngăn cản nổi, vẫn như cũ có thể trưởng không thế giới, nhưng có càng nhiều có thể là thụ thương, nhận trọng thương. Đến lúc đó, trong thời gian ngắn hắn khẳng định được nghỉ ngơi lấy lại sức, rất khả năng liền không cách nào nhanh như vậy nắm giữ thế giới, trở thành thế giới chi chủ. Mà đoạn thời gian kia, ai có thể cam đoan không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, Ni La Yêu Liên tựa hồ có chút hối hận, hắn cảm thấy hắn có chút khinh thường, nếu như vừa mới bắt đầu liền lấy thế lôi đình vạn quân đánh bại hạ thần, có lẽ tình thế liền sẽ không giống hiện tại như vậy. Chờ chút, hạ thần dừng lại a, có hy vọng, có một đường hy vọng, nhanh dừng lại. Đồng nhiên, tiểu tinh linh thanh âm quanh quẩn ở trong hư không, thậm chí ngay cả Ni La Yêu Liên đều nghe được, hắn hơi sững sờ, ngoại trừ hạ thần liều mạng, còn có thể có biện pháp gì? Bất quá! Ni La Yêu Liên lại ẩn ẩn cũng có chút hy vọng hạ thần có thể dừng lại, hắn cũng không có nắm chắc đối mặt hạ thần một vị đường đường thế giới cảnh cường giả thiêu đốt ý chí mà không bị tổn thương. Hiện tại có thể có biện pháp gì? Đây là cuối cùng hy vọng. Hạ thần thanh âm vẫn như cũ rất bình tĩnh, hắn ý chí đang điên cuồng bành trướng lấy, phát ra một cỗ bạo ngược khí tức, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc, bởi vậy ngay cả Ni La Yêu Liên đều không có tấn công nữa, mà là toàn lực phòng ngự. Hạ thần, là thật có hy vọng à? Chúng ta có hy vọng đánh bại Ni La Yêu Liên, ngươi chẳng lẽ quên cảnh Hồng Cung bên trong có cái gì? Cảnh Hồng Cung? Hạ thần thanh âm rốt cục có một chút biến hóa. Đúng vậy a, cảnh Hồng Cung bên trong nhưng có một cái nguy hiểm ra hỏa. Tiểu tinh linh thoại âm vừa dứt, từ cảnh Hồng Cung mãnh liệt bay ra một đạo thân ảnh, còn kèm theo một trận chấn động thiên địa tiếng giống, quanh quẩn ở trong hư không. Chương 751, Bản Hổ thức tỉnh. Đây là Bản Hổ. Hạ thần có chút khó có thể xác định. Trước mắt đầu này đại gia hỏa là bản hổ, đầu kia hủy diệt cự thú. Không sai, liền là hủy diệt cự thú, nó không biết nguyên nhân gì, dĩ nhiên liền nhanh như vậy thức tỉnh, hơn nữa còn có rất kỳ diệu biến hóa. Hạ thần, ngươi không ngại có thể dừng lại, nhường hủy diệt cự thú thử xem.

chỉ có thủy tổ có thể hơi điều động một cái thế giới chi lực, nhưng là còn kém rất rất xa hạ thần, hiện tại hạ thần thế nhưng là chân chính thế giới chi chủ. Đại lượng thế giới chi lực như là lồng giam đồng dạng, nháy mắt liền đem những cái này ma thần giam cầm, trong đó có lẽ có ma thần, đại ma thần thậm chí là ma vương cùng đỉnh phong ma vương. Nhưng ở trước mặt thế giới chi lực, bọn họ đều không có bất luận cái gì khác nhau, hết thảy đều bị giam cầm không cách nào dãy rủa. Hạ thần ánh mắt lạnh lùng quét qua, những cái này ma thần đã từng ở trong mắt hắn phi thường cường đại, muốn đối phó một cái khủng cụ ma vương đều phải trăm phương ngàn kế liên hợp những người khác vây công, nhưng bây giờ, đừng nói khủng cụ ma vương, coi như so khủng cụ ma vương cường đại gấp 10 gấp trăm lần ma thần, ở trước mặt hắn đều không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Nhiều như vậy ma thần hết thảy đều bị thế giới chi lực giam cầm, sinh tử đều ở hạ thần trong một ý niệm. Nên kết thúc. Hạ thần ánh mắt băng lãnh, vừa dứt lời, hắn liền điều động thế giới chi lực, tức khắc, những cái này thế giới chi lực mãnh tướng những cái này ma thần toàn bộ đều biến thành cho tàn, thậm chí năng lượng còn dung nhập vào thế giới bản nguyên. Đây cũng là một loại cướp đoạt, có thể cướp đoạt thế giới bên ngoài sinh linh, lấy tăng cường thế giới bản nguyên. Nay vô số ma thần, ở hạ thần trong một ý niệm hoàn toàn bị thế giới chi lực hóa thành cho tàn, không có bất kỳ một cái nào có thể may mắn đào tẩu. Nhìn xem dông tuyết vãng sinh cổ thành, hạ thần cũng không khỏi nuối lòng khẩu khí. Từ viễn cổ đại phá diệt thời đại bắt đầu chiến tranh, cũng rốt cục có thể triệt để kết thúc, từ hôm nay về sau, ma thần liền sẽ triệt để biến mất ở trong dòng sông lịch sử, hạ thần cũng xem như là trận này lề mề chiến tranh vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Chương 754, chiến tranh kết thúc. Chiến tranh kết thúc, hạ thần mang theo bản hổ một lần nữa về tới cực nhạc thành cùng người nhà đoàn tụ. Làm bọn họ biết được hạ thần cũng đã trở thành thế giới chi chủ lúc, đều là rung động vô cùng. Mặc cho ai nghe hạ thần dĩ nhiên có thể trưởng khống toàn bộ thế giới, siêu việt viễn cổ tứ đại thiên đế lúc đều lại là bộ dáng này. Bất quá hạ thần cũng không có cùng thê tử quá nhiều vớt ve an ủi, hắn vừa mới thành tựu thế giới cảnh, hơn nữa còn là cưỡng ép đột phá, kỳ thật căn cơ cũng không ổn, hiện tại trở thành thế giới chi chủ, vừa vặn mượn nhờ mảnh thế giới này lực lượng trợ giúp hắn vững chắc căn cơ. Bởi vậy, hạ thần bồi bạn người nhà sau một thời gian ngắn, liền trực tiếp tiến vào trong mật thất, bắt đầu bế quan vững chắc thể nội thế giới. Mật thất, hạ thần đang khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, hắn hiện tại đang quan sát thể nội thế giới, phát hiện hắn vừa mới mở ra thể nội thế giới mông lung, ẩn ẩn liền là một phiến to lớn không gian, bên trong cái gì đều không có. Nhưng liền là như thế một phiến to lớn không gian, lại có thể sinh ra liên tục không ngừng lực lượng, nhường hạ thần viễn siêu bất luận cái gì thần quân hoặc là ma vương. Hạ thần thế giới còn không có hoàn toàn vững chắc, đây cũng là cùng hắn pháp môn tu luyện có quan hệ. Hắn tu luyện là thái âm lão tổ sáng tạo thái âm quyết. Lúc đầu dần dần từng bước, chỉ có đem thai âm quyết đột phá đến đệ nhị tầng, một cách tự nhiên liền có thể mở ra thế giới. Nhưng hạ thần lại là cưỡng ép trước mở ra thế giới, hơn nữa còn thành công, ngược lại là thai âm quyết vẫn như cũ không có đột phá, bởi vậy lúc này mới tạo thành hắn thể nội thế giới cũng không vững chắc. Cũng may hạ thần là thế giới chi chủ, hắn có thể đủ liên tục không ngừng điều động thế giới chi lực, dùng để chậm rãi vững chắc hắn thể nội thế giới. Cùng lúc đó, hắn cũng lại tu luyện thai âm quyết, tranh thủ sớm ngày đột phá đến đệ nhị tầng. Thái âm quyết đệ nhị tầng đối ứng liền là thế giới cảnh, bởi vậy, hạ thần đi đầu thành thế giới cảnh, lại là thế giới chi chủ, thế giới chi lực có thể liên tục không ngừng điều động, bởi vậy, hạ thần chỉ dùng một năm thời gian liền để thái âm quyết đột phá đến đệ nhị tầng. Làm thái âm quyết đột phá đến đệ nhị tầng sau, hạ thần thái âm chiến thể một cách tự nhiên liền lột xác, nguyên bản cần tích xúc đại lượng thái âm chi lực mới có thể nhường thái âm chiến thể cấp tốc thuế biến. Nhưng hạ thần hiện tại nắm giữ toàn bộ thế giới, tụ tập toàn bộ thế giới thái âm chi lực, bắt đầu tu luyện đến từ hiểu là làm ít công to. Thái âm chiến thể thuế biến trước đó chưa từng có thuận lợi, hơn nữa hạ thần phát hiện, mỗi một lần thái âm chiến thể thuế biến kỳ thật liền là một lần gây dựng lại sau thái âm chiến thể, chỉ là tản mát ra khí tức liền đủ để khiến đồng dạng thế giới cảnh cường giả cảm thấy áp bách. Nếu như hiện tại hạ thần lại đánh với bất tử ma tổ, tham lang ma tổ cùng phá quân ma tổ, không có bất luận cái gì áp chế tình huống dưới, toàn bộ đều phát huy ra toàn bộ thực lực, hạ thần thậm chí đều có lòng tin tự vệ. Đương nhiên, muốn đánh bại này tam đại ma tổ vẫn là rất khó khăn, dù sao bọn họ đều là thế giới cảnh đỉnh phong. Nhưng tự vệ mà nói, hạ thần tự nhận là vẫn là không có một chút vấn đề, bởi vì thái âm chiến thể một lần này gây dựng lại sau, hắn bảo mệnh năng lực chiếm được đại đại tăng lên, đối với thế giới chi lực đả kích có rất mạnh chống cự tính. Đây mới là thái âm chiến thể điểm mạnh. Thái âm chiến thể thuế biến liền thúc giục thái âm thủ tu luyện, hạ thần lại phân phó xuống dưới, góp nhặt đại lượng bảo vật dùng để tu luyện thái âm thủ. Cũng thuận lợi tu luyện thành công. Lúc này, hạ thần thể nội thế giới cũng triệt để vững chắc, thái âm quyết cũng đột phá đến đệ nhị tầng, trong thời gian ngắn rất khó có tiến bộ nhảy vọt. Hơn nữa, hạ thần vẫn là thế giới chi chủ, đối với thế giới có rất sâu linh ngộ, ngày sau đi đến thế giới cảnh đỉnh phong nhất định so với bình thường thế giới cảnh cường giả nhanh nhiều lắm. Ngoại trừ bình thường tu luyện thái âm quyết, vững chắc thể nội thế giới bên ngoài, hạ thần càng nhiều là lãnh hội thế giới chi chủ trưởng không thế giới loại kia cảm giác, chỉ cần hắn một mực lĩnh ngộ thế giới, như vậy hắn thể nội thế giới cũng có thể nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng đi đến thế giới cảnh đỉnh phong. Hiện tại hạ thần cảm giác mình cơ hồ là không chỗ nào không thể, nhưng vẫn như cũ có một việc nhường hắn canh cánh trong lòng. Tiểu tinh linh, ta có thể phục sinh Xuân công tử, sư tôn đám người sao? Hạ thần rốt cuộc hỏi hắn nghi vấn. Hắn bây giờ là thế giới chi chủ, tựa hồ ở trong mảnh thế giới này không chỗ nào không thể, nhưng Thủy Chung không có tìm tới phục sinh Xuân công tử, Thiên Long thần quân đám người biện pháp. Tiểu tinh linh từ cảnh hồng cung bay ra, nó lắc lắc đầu nói, bọn họ đã chết, thần hồn câu diệt, cho dù ngươi là thế giới chi chủ cũng vô pháp phục sinh bọn họ. Cứ việc hạ thần khả năng cũng đã ẩn ẩn đoán được kết cục này, nhưng hắn vẫn không thể tiếp nhận, thế giới chi chủ không chỗ nào không thể, là thế giới này cao nhất chúa tể, làm sao sẽ không cách nào phục sinh sinh mệnh. Chẳng lẽ liền một chút biện pháp đều không có? Hạ thần quên không được Xuân công tử một kiếm kia, cũng không quên được sư tôn Thiên Long thần quân đều là vì toàn bộ thế giới mà hy sinh bản thân. Hơn nữa, từ khi hắn trở thành thế giới chi chủ sau, hạ thần hiểu được tối tăm bên trong rất nhiều bí ẩn. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, kỳ thật sư tôn Thiên Long thần quân mới là mảnh thế giới này chân chính nhân vật chính. Thiên Long thần quân tuân theo đại khí vận mà giáng lâm, địa hỏa thủy phong bốn đầu đại đạo toàn bộ đều đại viên mãn, đại chiến bắt đầu. Khí vận nồng đậm, khí vận liền giáng lâm đến Thiên Long thần quân cùng Xuân công tử trên người. Nếu như không có hạ thần mà nói, như vậy có lẽ sư tôn Thiên Long thần quân cùng Xuân công tử có khả năng còn sẽ trở thành thủy tổ. Bọn họ mới là mảnh thế giới này chân chính sủng nhi, chân chính có người có đại khí vận, là chân chính nhân vật chính. Bất quá, hạ thần lại không giống, hắn từ khi chiếm được thái âm lão tổ truyền thừa, tu thành thái âm chiến thể sau, liền không còn nhận thế giới ý chí ưu ái, không có mảy may khí vận giáng lâm. Hạ thần mặc dù không phải mảnh thế giới này nhân vật chính, nhưng hắn chính là thái âm lão tổ truyền thừa đệ tử, nhưng thật ra là cùng thế giới ý chí là bình khởi bình tọa. Về sau hắn thành thế giới cảnh, đồng thời còn trở thành thế giới chi chủ, đây chính là muốn thay thế thế giới ý chí, bởi vậy, trong cõi u minh, xem như thế giới ý chí chủ đạo nhân vật chính, Thiên Long thần quân cùng Xuân công tử tự nhiên sẽ có đại kiếp nạn. Đây cũng là hạ thần ở trở thành thế giới chi chủ sau mới nghĩ thông suốt, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói. Hắn một lòng muốn trở thành thế giới chi chủ, như vậy Thiên Long thần quân cùng Xuân công tử liền sống không được. Có lẽ, đây cũng là số mệnh. Nhưng hạ thần không tin số mệnh, hắn muốn đánh vỡ số mệnh, coi như Thiên Long thần quân cùng Xuân công tử chết lại như thế nào. Hắn vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp phục sinh Thiên Long thần quân cùng Xuân công tử, phục sinh những cái kia vì trận chiến tranh này dâng ra tất cả người. Tiểu tinh linh lộ ra bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục giải thích nói, trên cái thế giới này, chỉ cần ra đời sinh mệnh thể. Mặc kệ nó có hay không trí tuệ, kỳ thật đều là riêng biệt sinh mệnh thể, là duy nhất. Đừng nói chỉ là một cái thế giới, liền xem như toàn bộ hạo hãn tinh không, mỗi một cái sinh mệnh kỳ thật đều là duy nhất, ngươi muốn tìm đến hai cái hoàn toàn giống nhau sinh mệnh. Căn bản liền không có khả năng. Bởi vậy, người chết không thể sống lại, muốn phục sinh bọn họ căn bản không có khả năng, huống chi bọn họ vẫn là thế giới ý chí phía dưới người có đại khí vận, muốn phục sinh liền càng thêm khó khăn. Trừ phi ở bọn hắn còn chưa có chết thời điểm liền đem bọn họ lôi ra thời gian trường hà, như vậy thì có thể để bọn hắn may mắn thoát khỏi kiếp nạn. N. Còn chưa có chết thời điểm lôi ra thời gian trường hà. Đây là có ý tứ gì? Hạ thần mục quang bên trong tràn đầy nghi hoặc. Rất đơn giản, kia chính là nghịch chuyển thời gian trường hà, đem bọn họ lôi ra thời gian trường hà, liền tương đương với sống lại. Nhưng hạo hãn tinh không bên trong, có năng lực nghịch chuyển thời gian chỉ có những cái kia bất hủ chân thần. Tin đồn. Liền là bởi vì hiểu rõ thời gian huyền bí, cho nên chân thần mới có thể bất hủ, cũng chỉ có chân thần mới có thể nghịch chuyển thời gian trường hà, phục sinh đã chết đi sinh mệnh. Muốn trở thành chân thần sao? Hạ thần trầm mặc, nhưng trong lòng ý tưởng lại càng thêm kiên định, chỉ cần có một đường hy vọng là được, mặc kệ cần bao lâu thời gian, mặc kệ cần lớn cỡ nào đại giới, chỉ cần có hy vọng, như vậy hạ thần liền nhất định cố gắng đi thực hiện hy vọng. Muốn phục sinh Xuân công tử cùng Thiên Long thần quân sẽ rất khó khăn. Dù sao đây chính là nhất định phải trở thành chân thần, hiểu rõ thời gian huyền bí, thành tựu bất hủ sau mới có thể nắm giữ thần kỳ năng lực. Hạo Hãn Tinh không có vô số sinh mệnh chủng tộc, có vô số cường thịnh nhất thời tộc đàn, nhưng cuối cùng tộc đàn xuống dốc, lên lên tự nhiên ước vào năm, chỉ có chân thần bất hủ. Muốn thành tựu chân thần, vậy đơn giản so lên trời còn khó, cho dù là kinh thải tuyệt diễm thái âm lão tổ, thậm chí là tinh không trong đó cự đầu cấp tồn tại Ma La Đại Đế đều không thể đủ thành tựu chân thần. Nhìn thấy Hạ Thần âm thầm đặt xuống quyết tâm, tiểu tinh linh mỉm cười, khả năng trở thành chân thần đó là ý nghĩ hao huyền, bất quá đây cũng là một cái động lực, có thể thúc giục Hạ Thần không ngừng trưởng thành, tương lai coi như không thành được chân thần, nhưng nói không chừng cũng có thể đi đến Thái Âm lão tổ độ cao. Đúng rồi Hạ Thần, ngươi chính là vội vàng đem Cảnh Hồng Cung luyện hóa, này cần dài dằng dặc thời gian, một khi Cảnh Hồng Cung luyện hóa sau đó, ngươi liền có thể trở thành Thái Âm lão tổ thân truyền đệ tử. Lão tổ ban đầu ở Cảnh Hồng Cung bên trong lưu lại một chút đồ vật, chỉ có ngươi hoàn toàn luyện hóa Cảnh Hồng Cung sau mới có thể lấy được. Tiểu tinh linh nhắc nhở Hạ Thần. Luyện hóa Cảnh Hồng Cung rất khó sao? Hạ Thần cũng nhớ lại ở Cảnh Hồng Cung bên trong thạch nhất đám người, này ngũ huynh đệ ban đầu là giúp hắn đại ân, hơn nữa hắn cũng hứa hẹn qua, một khi đem Cảnh Hồng Cung luyện hóa, như vậy liền sẽ dành cho này ngũ huynh đệ tự do. Hiện tại tất nhiên có thời gian, như vậy hắn cũng liền chuẩn bị bắt đầu luyện hóa Cảnh Hồng Cung. Nay Cảnh Hồng Cung chính là lúc trước Thái Âm lão tổ luyện chế, mặc dù là tiện tay luyện chế, nhưng bởi vì Thái Âm lão tổ chính là tinh thần cảnh cường giả, hắn tiện tay luyện chế bảo vật há lại bình thường. Bởi vậy, Hạ Thần cũng đúng Cảnh Hồng Cung rất nhiều chờ mong, hy vọng triệt để trưởng khống Cảnh Hồng Cung. Chỉ là, làm Hạ Thần chính thức bắt đầu luyện hóa Cảnh Hồng Cung lúc, hắn sắc mặt lại biến có chút khó coi, bởi vì hắn dựa theo tiểu tinh linh cung cấp biện pháp, lợi dụng Thái Âm chi lực cùng thế giới chi lực bắt đầu chậm rãi luyện hóa Cảnh Hồng Cung. Kết quả phát hiện tốc độ đơn giản chậm như ốc sên một dạng. Phải biết, lấy hiện tại Hạ Thần thế giới chi lực cường hãn, vô luận cái dạng gì bảo vật, liền xem như tứ tượng đồ, cũng là trong nháy mắt liền có thể luyện hóa. Nhưng bây giờ, đối mặt này Cảnh Hồng Cung, cho dù là có thế giới chi lực ngày ngày không ngừng tế luyện, hắn tiến độ cũng chậm được làm cho người giận sôi, nếu là lấy dạng này tốc độ, sợ rằng sẽ dùng mấy trăm năm thời gian mới có khả năng luyện hóa. Chẳng lẽ luyện hóa thế giới cấp bảo vật đều như thế khó khăn? Hạ Thần không nhịn được hỏi, luyện hóa một kiện bảo vật cần mấy trăm năm thời gian, ở hắn nhìn đến đơn giản liền là điên. Tiểu tinh linh trắng một cái Hạ Thần nói ra, ngươi cho rằng thế giới cấp bảo vật dễ dàng như vậy luyện hóa. Bản thân thế giới cấp bảo vật luyện chế liền tương đối khó khăn, muốn luyện hóa, liền cần tích lũy tháng ngày chậm rãi tế luyện, huống chi, lại không cần ngươi ngày ngày hao phí tâm thần tế luyện, chỉ cần đem hắn vứt đi ngươi thế giới bên trong, ngày ngày nhận ngươi thế giới chi lực tế luyện là được rồi. Nếu như là hỗn độn cấp bảo vật, muốn luyện hóa càng là cần hơn ngàn năm, về phần tinh thần cấp bảo vật liền càng thêm khó khăn. Ngươi có biết rõ ở rộng lớn tinh không, một kiện thế giới cấp bảo vật có bao nhiêu chân quý? Hạ Thần lắc lắc đầu, hắn chỉ biết là Hạo Hãn tinh không đối với bảo vật phân chia, cùng tu vi là đối ứng với nhau, chia làm thế giới cấp, hỗn độn cấp, tinh thần cấp cùng chân thần cấp bảo vật. Về phần những cái này bảo vật có bao nhiêu chân quý, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi nhìn Bất Tử Ma Tổ, Tham Lang Ma Tổ cùng Phá Quân Ma Tổ, bọn họ đều sống mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm, cho dù đến người bọn họ chết, ngươi có thể nhìn thấy bọn họ thi triển ra thế giới cấp bảo vật. Còn có Ni La Yêu Liên, bản thân chính là thế giới cảnh đỉnh phong, liền Bất Tử Ma Tổ đều không phải đối thủ của hắn, hơn nữa còn thân mang tịnh thế chi lực, nhưng cho dù là bị hủy diệt cự thú cho một ngụm nuốt, hắn lại có từng thi triển ra thế giới cấp bảo vật. Nghe tiểu tinh linh hỏi lên như vậy, Hạ Thần cẩn thận hồi ức, xác thực, kia tứ đại thế giới cảnh cường giả, bao quát Ni La Yêu Liên cùng Bất Tử Ma Tổ, dĩ nhiên đều không có ở trong chiến đấu sử dụng bất luận cái gì thế giới cấp bảo vật. Trong lúc nhất thời, Hạ Thần cũng ẩn ẩn đoán được, cho dù chỉ là thế giới cấp bảo vật chỉ sợ cũng phi thường chân quý. Quả nhiên, tiểu tinh linh tiếp tục nói ra, ở trong Hạo Hãn tinh không, thế giới cấp trở lên bảo vật đều phi thường chân quý, thậm chí có thể trấn áp một cái thế giới. Cảnh Hồng Cung còn hơi kém chút, chỉ là một kiện phổ thông phụ trợ thêm phi hành loại bảo vật, cũng không có đặc điểm gì. Nhưng cho dù dạng này, ngày sau chờ ngươi đi Hạo Hãn tinh không liền biết rõ Cảnh Hồng Cung có bao nhiêu trọng yếu, một cái thế giới cảnh cường giả nếu là không có thế giới cấp bảo vật, cũng đừng hòng ở trong Hạo Hãn tinh không du lịch bao lâu thời gian. Chớ nói chi là gặp được đủ loại khó khăn, thế giới cấp bảo vật đều có thể từng cái hóa giải. Hạ Thần lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này Cảnh Hồng Cung dĩ nhiên quý giá như vậy, quả nhiên, Thái Âm lão tổ xuất thủ đó là tuyệt đối bất phàm, dù sao là một vị tinh thần cảnh cường giả cái thế. Cho đệ tử lưu lại đồ vật lại có thể có nhiều kém. Thế là, Hạ Thần liền đem Cảnh Hồng Cung bỏ vào thế giới bên trong, an tâm tế luyện. Chương 755, Hỗn Nguyên Đạo. Ung dung tuyết nguyệt, trong nháy mắt 300 năm đi qua. Luôn luôn bế quan không ra Hạ Thần, hôm nay cũng rốt cục xuất quan, bởi vì hôm nay là một cái lễ lớn, mẫu thân cùng thê tử Tâu Ngữ Hàm cùng độ lần thứ 9 lôi kiếp. Một khi vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp, vậy liền có thể thành tựu chân linh, cùng thiên địa tề thọ. Mẫu thân Ngữ Hàm yên tâm đi độ kiếp à, cẩn thận trải nghiệm, các ngươi nhất định có thể ngưng tụ đại đạo hạch tâm, thành tựu chân linh. Hạ thần một thân hoa lệ kim sắc trường bào, thoạt nhìn phi thường lóa mắt, nhưng trên người nhưng không có toát ra bất luận cái gì một tia khí tức. Trên thực tế, xem như thế giới chi chủ, mẫu thân cùng thê tử độ kiếp, căn bản liền sẽ không phát sinh nguy hiểm, hạ thần có thể khống chế lôi kiếp lực lượng, ở thời điểm then chốt sẽ không tổn thương đến mẫu thân cùng thê tử. Bất quá, vô luận như thế nào, lĩnh ngộ đại đạo là các nàng bản thân lĩnh ngộ, ai cũng không giúp được các nàng, hạ thần duy nhất khả năng giúp đỡ liền là nhường các nàng không nhận lôi kiếp tổn thương, này liền đã là thường nhân hâm mộ không dứt, bởi vì có hạ thần vị này thế giới chi chủ, độ kiếp liền là 10 phần chắc 9, căn bản liền sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Ngữ Hàm, đi thôi, hôm nay chúng ta cùng một chỗ độ kiếp, chỉ cần vượt qua cửa này thành công. Mẫu thân cười đối Tâu Ngữ Hàm nói ra, mẹ chồng nàng dâu cùng một chỗ độ kiếp cũng xem như to lớn kỳ văn. Đối với Tâu Ngữ Hàm, hạ thần ngược lại là không thế nào lo lắng, dù sao thê tử lúc trước cũng là thiên tài, thành tựu chân linh vấn đề không lớn, nhưng sợ là sợ mẫu thân, bởi vì mẫu thân tư chất không được tốt lắm, nếu như là trước kia mà nói, như vậy mẫu thân căn bản là không cách nào trở thành chân linh, đừng nói độ lần thứ 9 lôi kiếp, coi như độ một lần hai lần đều rất dễ dàng thất bại. Những năm này cũng là hạ thần lợi dụng thế giới chi chủ đặc thù thân phận, dùng thế giới trong trợ giúp mẫu thân tăng lên tử chi, đồng thời còn khống chế lấy lôi kiếp cường độ, lúc này mới thật vất vả nhường mẫu thân đạt đến thành tựu chân linh điểm giới hạn, nhưng vẫn là có thể hay không thành tựu chân linh, còn phải dựa vào mẫu thân bản thân, liền hạ thần đều không giúp được. Siêu siêu. Mẫu thân cùng thê tử đều bay lên thiên không, riêng phần mình bắt đầu tản mát ra khí tức, tức khắc, thiên không bên trong liền xuất hiện một đoàn mây đen, ẩn ẩn có lôi quang đang lấp loé lấy. Phụ thân Hạ Bách Xuyên lộ ra rất khẩn trương, mặc dù có nhi tử vị này thế giới chi chủ trợ giúp, Giang Tuyết Tình mỗi lần độ kiếp đều là va va chạm chạm, đủ thấy Giang Tuyết Tình thiên phú kỳ thật cũng không tốt như vậy, có lẽ thành tựu chân linh liền cũng đã phi thường miễn cưỡng. Bất quá, vô luận là Hạ Bách Xuyên vẫn là hạ thần, đều chỉ cầu Giang Tuyết Tình có thể thành tựu chân linh là được rồi, như thế tuổi thọ vô hạn, có thể cùng thiên địa tề thọ, vô thai vô kiếp, tiêu giao tự tại. Không biết có bao nhiêu mặt người lâm một bước này mà vào không được, hạ thần xem như thế giới chi chủ, đương nhiên có thể dùng một chút biện pháp nhường người nhà có rất lớn cơ hội thành tựu chân linh, nhưng hắn cũng dần dần hiểu được, kỳ thật một phiến thế giới quy tắc vận chuyển, gánh chịu năng lực cũng là có hạn. Thật sự linh số lượng quá nhiều, toàn bộ thế giới đều sẽ tiếp nhận không được, bởi vì nào sẽ tiêu hao đại lượng bản nguyên, trừ phi là thế giới chiếm được tăng lên, như vậy mới có thể tiếp nhận đại lượng cường giả. Tỷ như thế giới cảnh, thể nội tự thành một cái thế giới, một khi thành tựu thế giới kia chính là chỉ vào không được ra, có thể cướp đoạt ngoại giới lực lượng cho mình dùng, nhưng thế giới cảnh cường giả thể nội thế giới lại sẽ không tiêu tán ra cái gì lực lượng, đây đối với ngoại bộ thế giới tự nhiên là một loại tổn hại. Hạ thần trở thành thế giới chi chủ, đầu tiên minh bạch chính là cân bằng, vạn vật sinh linh chỉ có cân bằng mới có thể dài lâu. Cũng may mảnh thế giới này còn không có ra đi, bản nguyên cũng không có quá nhiều hao tổn, có thể gánh chịu rất nhiều cường giả. Đến. Đống nhiên, Hạ Bách Xuyên khẩn trương lên. Ầm vang. Quả nhiên. Từ đâu hai đoàn trong mây đen mãnh liệt giáng xuống hai đạo to lớn lôi đỉnh, hung hăng đánh vào mẫu thân cùng thê tử trên người, xem như thế giới chi chủ, hạ thần có thể rõ ràng cảm nhận được hai người thể nội bất luận cái gì tình huống. Thê tử không có vấn đề gì, đạo này lôi đỉnh phía dưới nàng thể nội đại đạo hạch tâm cũng đã bắt đầu ngưng tụ, không cần bao lâu thời gian liền có thể thành tựu chân linh. Mà mẫu thân thì phải hơi hỏng bét một chút, bởi vì lôi đỉnh lực lượng quá mạnh, nàng tựa hồ có chút tiếp nhận không được. Thế là, hạ thần tâm niệm khẽ động, lấy thế giới chi chủ thân phận giảm bớt lôi đỉnh lực lượng. Chí ít vì mẫu thân giảm bớt 1/3 lực lượng lôi đỉnh, loại này trình độ lôi đỉnh lực lượng mẫu thân cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng, chỉ là nhìn tiếp xuống thuế biến liền cần mẫu thân bản thân cố gắng. Đại khái nửa canh giờ sau, đồng nhiên, một cỗ trùng trùng điệp điệp đại đạo khí tức xuất hiện, rõ ràng là thê tử Tâu Ngữ Hàm cũng đã thành công ngưng tụ ra đại đạo hạch tâm, thành tựu chân linh. Thành, thế nhưng là Tuyết Tỉnh. Hạ Bách Xuyên vẫn như cũ rất lo lắng. Bởi vì Giang Tuyết Tình còn không có thành tựu chân linh. Hạ thần cũng đang mật thiết chú ý mẫu thân tình huống, lôi đình lực lượng cũng đã giảm bớt, nhưng mẫu thân chậm chạp đều không thể ngưng tụ ra đại đạo hạch tâm, cũng may theo lấy thời gian đưa đẩy, mẫu thân cũng cắn chặt răng một khắc cũng không dám buông lỏng, ngược lại là có một chút tích cực biến hóa. Đại khái lại qua nửa canh giờ, Tâu Ngữ Hàm cũng đã vững chắc cảnh giới, bay đến hạ thần bên người, cũng mật thiết chú ý mẫu thân tình huống. Hạ thần, mẫu thân đại nhân tình huống thế nào? Thành. Đồng nhiên, hạ thần trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó, Giang Tuyết Tình trên người quả nhiên bộc phát ra một cỗ trùng trùng điệp điệp khí tức, thình lình cũng thành công ngưng tụ ra đại đạo hạch tâm, thành tựu chân linh. Tất cả mọi người đều nuối lỏng khẩu khí, như thế mới xem như viên mãn, người một nhà đều là chân linh cường giả. Ngay cả Hạ Tư Ngữ cũng đang hơn 100 năm phía trước liền thành tựu chân linh, người một nhà đều có thể cùng thiên địa tề thọ, một mực đến mảnh thế giới này tử vong. Vừa nghĩ tới mảnh thế giới này có khả năng cũng sẽ tử vong, Hạ Thần trong lòng liền ẩn ẩn có chút lo lắng. Hắn trở thành thế giới chi chủ sau liền hiểu được, một phiến thế giới cũng là có một cái chu kỳ, từ sinh ra đến tử vong, một phiến thế giới kinh lịch dài dằng dặc thời gian cũng sẽ dần dần chung kết. Tỷ như mảnh thế giới này, căn cứ Hạ Thần cảm ứng, đại khái có thể tồn tại 120 vạn năm tả hữu, đây chỉ là một cái cỡ nhỏ thế giới, có rất ít cỡ nhỏ thế giới có thể tồn tại vượt qua 200 vạn chữ. Một khi đã đến giờ, toàn bộ thế giới đều sẽ kể bên sụp đổ, đến lúc đó thế giới tất cả sinh linh cũng sẽ đi theo chết đi. Hơn nữa, bởi vì viễn cổ đại phá diệt thời đại đại chiến, mảnh thế giới này còn hao tổn rất nhiều bản nguyên, lại tăng thêm lại đi qua nhiều năm như vậy, căn cứ Hạ Thần cảm ứng, nếu như về sau không có gì bất ngờ xảy ra, mảnh thế giới này liền chỉ có thể sinh tồn đại khái 80 vạn năm thời gian. 80 vạn năm, đối với bất luận cái gì tu hành giả tới nói đều là phi thường dài dằng dặc thời gian, một chút tu hành giả cứ việc đều phi thường cổ lão, nhưng cũng là sinh tồn mấy vạn năm thời gian thôi. Về phần 80 vạn năm, đó là ngay cả nghĩ đều không dám nghĩ. Trên lý luận chân linh cường giả có thể cùng thiên địa tề thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy, tuổi thọ vô cùng vô tận, nhưng chân linh cường giả nếu như không đi đến thế giới cảnh, vậy liền vĩnh viễn sẽ cực hạn ở một phiến thế giới. Một khi thế giới sụp đổ tử vong, như vậy liền xem như chân linh cường giả cũng sẽ đi theo cùng chết đi. Dựa theo tiểu tinh linh thuyết pháp, trừ phi Hạ Thần có thể tìm tới kéo dài thế giới bản nguyên bảo vật, nhưng loại kia bảo vật phi thường chân quý, muốn lấy được càng là muôn vàn khó khăn. Hoặc là liền là thành tựu chân thần, một khi thế giới chi chủ thành tựu chân thần, như vậy phiến kia thế giới cũng có thể cùng một chỗ lấy được vĩnh hằng. Đến lúc đó trên thế giới sinh linh cũng có thể biến tướng lấy được vĩnh hằng. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên liền là chỉ chân thần, một khi thành tựu chân thần, hơn nữa chân thần vẫn là thế giới chi chủ, như vậy phiến kia thế giới sinh linh liền có thể một dạng lấy được vĩnh hằng, thành tựu chân chính bất hủ, tuổi thọ vô cùng vô tận. Chỉ là, nếu muốn ở 80 vạn năm bên trong liền thành tựu chân thần, thực sự quá khó khăn, rất nhiều cường giả cái thế coi như tu luyện ước vạn năm, cũng đừng hòng thành tựu chân thần. Bất quá Hạ Thần còn tuổi trẻ, hắn còn có bó lớn thời gian, còn có vô hạn khả năng. Xuyên ca, thần nhi, ta rốt cục thành tựu chân linh, về sau chúng ta liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia lìa. Giang Tuyết Tình lộ ra thật cao hứng, nàng đối với tu hành kỳ thật không thế nào để bụng, cũng chưa từng nghĩ tới trở thành cường giả cái thế, có thể thành tựu chân linh, cùng thiên địa tề thọ chính là nàng to lớn nhất mộng tưởng rồi. Bây giờ mộng tưởng đạt thành, nàng tự nhiên thật cao hứng. Lúc này, bên ngoài còn có rất nhiều cảm nhận được động tĩnh mà tới người, bọn họ đều muốn nhìn một chút thành tựu chân linh là người nào. Bất quá, làm Hạ Thần đem cấm chế triệt tiêu sau, thấy là Hạ Thần đám người lúc, tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình, biến tất cung tất kính. Nguyên lai là bệ hạ thân nhân thành tựu chân linh, thực sự là thật đáng mừng. Bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn thọ vô cương. Đừng nói chân linh, ngay cả đại thần thông giả cũng đều đối Hạ Thần tất cung tất kính. Từ khi 300 năm trước một trận chiến sau, tin tức dần dần liền truyền ra, rất nhiều người đều biết rõ ở mảnh này thế giới bên ngoài, còn có Hạo Hãn tinh không, bọn họ mảnh thế giới này cũng chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Hơn nữa Hạ Thần là đánh bại ma thần xâm lấn, cứu vớt ước vạn sinh linh, bây giờ lại là thế giới chi chủ, bởi vậy, toàn bộ thế giới đều đối Hạ Thần sùng bái cũng đã đi đến cực hạn. Về sau, Hạ Thần cảm thấy mảnh thế giới này tu hành hệ thống cũng không hoàn thiện, nhất là thành tựu thế giới cảnh phi thường khó khăn. Hắn liền nghĩ truyền xuống một bộ hoàn chỉnh phương pháp tu hành. Thái Âm quyết không có đạt được Thái Âm lão tổ đồng ý không được truyền thụ, Hạ Thần cũng không có tinh không bên trong cái khác pháp môn, thế là liền kết hợp thần tộc, ma thần cùng tu hành giả hệ thống, sáng chế ra Hôn Nguyên Đạo. Này Hôn Nguyên Đạo chính là tổng hợp mấy loại tu hành hệ thống, lại tăng thêm Hạ Thần ở trong đó gia nhập một chút đối với thế giới linh ngộ, có thể để người ta hệ thống tính tu hành đến thế giới cảnh. Đương nhiên, hắn cực hạn cũng liền chỉ có thể đi đến thế giới cảnh. Đây cũng là bởi vì Hạ Thần mình cũng mới chỉ là thế giới cảnh thôi, nhưng cho dù là chỉ có thể đi đến thế giới cảnh, dạng này pháp môn cũng rất là không dễ. Cùng lắm thì thành tựu thế giới cảnh sau, có thể đi Hạo Hãn tinh không du lịch sông sáo, học tập càng mạnh phương pháp tu hành. Hôn Nguyên Đạo chỉ có 3 loại cảnh giới, một loại là bình thường cảnh, thuế phàm cảnh cùng thế giới cảnh, phân chia cùng tinh không thế giới tu hành hệ thống một dạng, không có trước kia cái khác hệ thống như vậy phức tạp tu hành cảnh giới, lộ ra càng thêm đơn giản rõ ràng. Thậm chí từ bình thường cảnh đến thuế phàm cảnh cũng không cần lại độ lôi kiếp, liền nhận vô số người hoan nghênh. Chỉ là, Hôn Nguyên Đạo chỉ có thể từ vừa mới bắt đầu liền tu luyện, không thể nửa đường chuyển tu, từ điểm ấy đã nói liền lộ ra có chút đáng tiếc,

phía trên còn có cao tuổi lão đầu, nhưng bây giờ dĩ nhiên biến mất không thấy. Thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ chúng ta mắt đều hoa? Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng những cái này phụ nhân lẫn nhau trêu chọc vài câu liền không có lại suy nghĩ nhiều. Thuyền nhỏ cùng nhỏ thuyền phía trên lão ông cũng không có biến mất, vẫn như cũ còn ở trên hồ nước, nhưng các nàng nhưng không nhìn thấy. Hạ thần một bước bước ra, khoan thai đi tới nhỏ thuyền phía trên, cùng lão ông cũng ngồi cùng một chỗ. Hôn Nguyên Đại Đế đích thân tới, không biết có chuyện gì tìm ta cái này hỏng bét lao đầu tử. Lão ông không có nhìn hạ thần một cái, nhưng lại một ngụm nói ra hạ thần thân phận. Hạ thần thì lắc lắc đầu, bình tĩnh nói ra, hạ mô có tài đức gì dám xưng đại đế. Đều là hôn nguyên giới người không biết trời cao đất rộng, lung tung cho một cái danh tiếng thôi, nếu là đến tinh không thế giới, há không phải cho người cười nhạo. Lộc đạo nhân, hạ mô tìm ngươi cũng tìm có một đoạn thời gian. Chương 757, Lộc đạo nhân. Đối với vị này thần bí Lộc đạo nhân, hạ thần kỳ thật cũng đã tìm hồi lâu. Ở mảnh này thế giới, cơ hồ không có người có thể ẩn giấu giếm được hạ thần vị này thế giới chi chủ, nhưng Lộc đạo nhân lại giống như hoàn toàn biến mất đồng dạng, nhường hạ thần cũng không tìm tới. Có lẽ Lộc đạo nhân cái tên này lạ lắm, nhưng Lộc đạo nhân lại làm một việc, rất nhiều tu hành giả đều là như sấm bên tai, đó chính là thần quân bảng, tuyên bố thần quân bảng người liền là Lộc đạo nhân. Lộc đạo nhân cực kỳ thần bí, rất nhiều người đều không rõ ràng hắn thực lực, chỉ có thể đại khái suy đoán có thể là tuyệt thế thần quân, hắn cơ bản không cùng người tiếp xúc. Liền xem như tiếp xúc cũng là vô cùng ít ỏi, hơn nữa yêu thích sinh sống ở phàm tục thế giới. Không có người biết rõ Lộc đạo nhân lại là thần quân bảng tuyên bố người. Mọi người đều biết, thần quân bảng cực kỳ thần bí, cơ hồ có thể chuẩn xác biết rõ mỗi một vị thần quân thực lực. Bởi vậy, trăm ngàn năm qua, thần quân bảng cơ hồ là những tu hành giả phán định rất nhiều thần quân duy nhất tiêu chuẩn. Hạ thần trở thành thế giới chi chủ sau, cũng đã từng muốn tìm kiếm đến thần quân bảng tuyên bố người, nhưng hắn chân chính bắt đầu tìm kiếm lại phát hiện. Căn bản liền không có bất luận cái gì manh mối. Liên hạ thần vị này thế giới chi chủ cũng không có cách nào tìm tới, huống chi là những người khác. Bất quá này ngược lại đưa tới hạ thần chú ý, thế là hắn bắt đầu lưu ý tới thần quân bảng tuyên bố, nhưng nhiều năm như vậy, thần quân bảng lại một lần đều không có tuyên bố. Về sau một cái ngẫu nhiên cơ hội, hạ thần nghe nói Lộc đạo nhân cái này cường giả bí ẩn, lúc đầu lúc trước cùng ma thần đại chiến, tất cả đại thần thông giả trở lên cường giả đều tham gia. Nhưng duy chỉ có liền chỉ có Lộc đạo nhân không có tham gia. Xem như thế giới chi chủ, hạ thần tự nhiên nghĩ biết rõ ràng Lộc đạo nhân vẫn là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại lợi dụng thế giới chi chủ thân phận tìm kiếm Lộc đạo nhân lúc, lại quỷ dị phát hiện hắn thế mà tìm không thấy Lộc đạo nhân, liền giống như Lộc đạo nhân hoàn toàn biến mất một dạng. Đây chính là không phải là so chuyện tầm thường, hạ thần lập tức liền ý thức được sự tình tính đặc thù, thế là hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện Lộc đạo nhân cùng thần quân bảng tuyên bố người một dạng. Đều là xuất quỷ nhập thần, liền hắn cái này đường đường thế giới chi chủ đều không cách nào nắm giữ hành tung. Thế là, sẽ chậm chậm một điều tra, hắn dần dần có một chút suy đoán, rất khả năng thần quân bảng tuyên bố người liền là này Lộc đạo nhân. Kỳ thật cũng chính là hạ thần trở thành thế giới chi chủ, cho nên mới có thể chú ý đến Lộc đạo nhân, cũng phỏng đoán Lộc đạo nhân liền là thần quân bảng tuyên bố người, nếu như là đổi kẻ khác, căn bản liền nghĩ đều nghĩ không ra. Hạ thần đối Lộc đạo nhân bắt đầu lưu ý, nhưng nhiều năm như vậy, Lộc đạo nhân căn bản liền không có bất luận cái gì manh mối, liền hạ thần cũng không tìm tới, không nghĩ đến một lần này lại đột nhiên có một tia nhỏ bé ba động, bị hạ thần cho phát giác, thế là trực tiếp chân thân giáng lâm đến Lộc đạo nhân trước mặt. Thật sự đang nhìn thấy Lộc đạo nhân sau, hạ thần mới bên trong càng thêm cảnh giác, bởi vì trước mắt Lộc đạo nhân, rõ ràng liền là một vị thế giới cảnh cường giả, cứ việc tựa hồ hắn trên người khí tức rất đặc thù, nhưng thật có thế giới cảnh khí tức. Một vị đường đường thế giới cảnh cường giả ẩn tàng ở trong thế giới của mình, hạ thần như thế nào sẽ không khẩn trương. Bất quá, hạ thần cũng không e ngại, hắn bây giờ là thế giới chi chủ, ở hỗn nguyên giới liền là vô địch tồn tại, dù là đối phương thực sự là thế giới cảnh, hạ thần cũng có thể áp chế. Lúc này, Lộc đạo nhân cần câu tựa hồ có động tĩnh, tay hắn nhẹ nhàng kéo một phát, một đầu tiểu ngư bị câu được đi lên, nhưng Lộc đạo nhân lại đem tiểu ngư lại thả lại trong hồ. Lộc đạo nhân nhìn thoáng qua hạ thần. Đem cần câu cất kỹ, thở dài một tiếng nói, lão phu từ khi biết rõ Hỗn Nguyên Đại Đế trở thành thế giới chi chủ sau, liền không dám có mảy may dị động, nhưng không nghĩ đến hay là bị Hỗn Nguyên Đại Đế liền tìm đến, không hổ là thế giới chi chủ. Hạ thân bất động thanh sắc nói ra, Lộc đạo nhân đường đường thế giới cảnh cường giả, lại ủy thân ở chỉ là phàm tục thế giới nhiều năm như vậy, ẩn tàng chi thuật cũng rất cao minh, chỉ là không biết Lộc đạo nhân giấu ở Hỗn Nguyên giới có gì ý đồ. Xem như thế giới chi chủ, hạ thần sẽ không e ngại Lộc đạo nhân, bởi vậy, hắn thoại âm rơi xuống, bốn phía liền ẩn ẩn có một cỗ giam cầm lực lượng, chỉ cần Lộc đạo nhân vừa có dị động, như vậy hạ thần có thể nháy mắt chấn áp ở Lộc đạo nhân. Lộc đạo nhân tựa hồ cũng minh bạch hôm nay tình cảnh, thế là cười khổ nói, Hỗn Nguyên Đại Đế đã vì thế giới chi chủ, chẳng lẽ còn nhìn không ra lão phu bây giờ chỉ là gần đất xa trời, đối Hỗn Nguyên giới không một chút uy hiếp sao? Ân. Hạ Thần hơi hơi nhíu lông mày, Lộc đạo nhân chính là đường đường thế giới cảnh cường giả, làm sao sẽ là gần đất xa trời? Thế là, Hạ Thần quan sát tỉ mỉ lấy Lộc đạo nhân, dần dần, hắn tựa hồ cũng phát hiện một chút dị dạng. Lộc đạo nhân trên người khí tức mặc dù là thế giới cảnh, nhưng lại vô cùng nhạt, hơn nữa tựa hồ không có đồng dạng thế giới cảnh loại kia cướp đoạt ngoại giới lực lượng cho mình dùng bá đạo khí tức. Đây là mỗi một vị thế giới cảnh cường giả đều có tiêu chí. Chủ nhân, cái này lao đầu thể nội thế giới bể nát, hơn nữa tựa như là bị cưỡng ép đánh nát, hắn sống không được bao lâu thời gian. Đồng nhiên, tiểu tinh linh thanh âm truyền vào Hạ Thần trong thai. Thể nội thế giới bị đánh nát còn không chết. Hạ Thần cuối cùng thành tựu thế giới cảnh thời gian ngắn ngủi, đối với thế giới cảnh một chút thường thức hiểu rõ còn kém xa tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh tiến một bước giải thích nói, thế giới cảnh cường giả lực lượng nơi phát ra liền là bản thân thể nội thế giới, có thể nói thể nội thế giới liền là căn bản một khi thể nội thế giới bị đánh vỡ. Như vậy thế giới cảnh cường giả lực lượng liền sẽ đại lượng sói mòn, nhưng bọn hắn lại sẽ không chết đi, chỉ là mất đi một chút lực lượng thôi. Đương nhiên, mất đi thể nội thế giới, tuổi thọ cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, này tương đương với tổn thương nguyên khí nặng nề, hơn nữa căn bản là không có biện pháp chữa trị, cũng không có lại mở ra thể nội thế giới khả năng. Này Lộc đạo nhân thể nội thế giới liền là bị phá vỡ, mặc dù không có hoàn toàn phá thoái, nhưng lại không cách nào duy trì một cái hoàn chỉnh thể nội thế giới. Nghe tiểu tinh linh giải thích, Hạ Thần lúc này mới minh bạch trước mắt Lộc đạo nhân tình huống thế mà biết bát như thế, là một vị bị phá vỡ thể nội thế giới cường giả. Thật lâu, Hạ Thần mới mở miệng nói ra, Lộc đạo nhân, không biết ngươi là lúc nào giáng lâm đến Hỗn Nguyên giới. Từ thần quân bảng tuyên bố nhìn lên, Lộc đạo nhân giáng lâm Hỗn Nguyên giới thời gian hẳn là rất dài. Đờ cơ chu. Hiện với quả nhiên, Lộc đạo nhân nghĩ nghĩ hồi đáp, lão phu hẳn là so những cái kia ma tộc trước giáng lâm đến mảnh thế giới này, lúc kia mảnh này thời gian mới vừa vận mạnh mẽ phát triển. Bách tộc đặt song song, còn ở vào man hoang thời đại. Đúng rồi, lão phu vừa mới giáng lâm không lâu, Ni La Yêu Liên liền phát hiện thế giới này. Hạ Thần hơi suy nghĩ liền hiểu, Lộc đạo nhân hẳn là ở Thái Âm lão tổ sau đó, nhưng lại đang Ni La Yêu Liên trước đó giáng lâm đến Hỗn Nguyên giới. Nói như vậy, người đối Ni La Yêu Liên kế hoạch là nhất thanh nhị sở. Hạ Thần mục quang bên trong mang theo một tia lanh ý. Lộc đạo nhân trên mặt lộ ra một tia cười khổ nói, xác thực. Lão phu lúc trước đối Ni La Yêu Liên kế hoạch biết được nhất thanh nhị sở, thế nhưng lại có cái gì tác dụng? Đừng nói lão phu nhận lấy trọng thương, liền thể nội thế giới đều bị đánh vỡ, không phải Ni La Yêu Liên đối thủ, liền xem như đỉnh phong thời kỳ, cũng tuyệt đối không phải Ni La Yêu Liên đối thủ. Đối với hắn kế hoạch, lão phu không dám tiết lộ mảy may, thậm chí đều không dám tùy tiện hiện thân. Lộc đạo nhân đương nhiên biết rõ Hạ Thần vì sao mà phẫn nộ, trước đó Hỗn Nguyên giới đến sinh tử tồn vong thời khắc, hắn đều không có xuất thủ tương trợ. Thậm chí đều không có thấu lộ ra một tia tin tức, bây giờ Hạ Thần lại trở thành thế giới chi chủ, tự nhiên sẽ bất mãn. Liền xem như dạng này, Lộc đạo nhân tất nhiên cư trú Hỗn Nguyên giới, vậy liền hẳn là rõ ràng, ngươi là nhận lấy Hỗn Nguyên giới che chở, đối Hỗn Nguyên giới nên có cảm ơn tri tâm, chúng ta mảnh thế giới này lâm vào thời khắc sinh tử, Lộc đạo nhân dĩ nhiên đều không có xuất thủ tương trợ. Tất nhiên như thế, vậy thì mời Lộc đạo nhân rời đi Hỗn Nguyên giới a. Hạ Thần lạnh lùng nói ra. Hắn cũng sẽ không đối Lộc đạo nhân khách khí. Dấu ở Hỗn Nguyên giới dài như vậy thời gian, lại trơ mắt nhìn xem Ni La Yêu Liên, ma tộc đối với mảnh thế giới này tranh đoạt. Thậm chí, nếu như Lộc đạo nhân không có nhận trọng thương, chỉ sợ cũng sẽ hiện thân đến đây tranh đoạt mảnh thế giới này. Đối với một cái như vậy có người uy hiếp, Hạ Thần cũng không muốn đem hắn lưu ở Hỗn Nguyên giới. Lộc đạo nhân sắc mặt hơi hơi biến đổi nói, Hỗn Nguyên đại đế, còn mời mở một mặt lưới, xem ở lão phu những năm này kỳ thật cũng chỉ điểm qua một chút sinh linh phân thượng. Người chỉ điểm. Hạ Thần cười lạnh nói. Hỗn Nguyên Đại Đế sư Tôn Thiên Long Thần Quân, lúc trước cũng nhận qua lão phu chỉ điểm. Dứt lời, Lộc đạo nhân tiện tay vạch một cái, hư không bên trong. Xuất hiện một mặt tấm gương, bên trong có một chút hình ảnh. Hạ Thần cẩn thận xem xét, phát hiện hình ảnh trong đó có một vị người trẻ tuổi chính đang hướng Lộc đạo nhân thỉnh giáo, mà Lộc đạo nhân cũng theo ngón tay chỉ mấy lần, sau đó liền phiêu nhiên rời đi. Tên kia người trẻ tuổi. Thinh linh chính là vừa mới bước vào tu hành chi đạo Thiên Long Thần Quân. Nhìn thấy Hạ Thần trầm mặc, Lộc đạo nhân tiếp tục nói ra, giống Thiên Long Thần Quân dạng này, lão phu chỉ điểm không ít, về sau dài dằng dặc thời gian, bởi vì nhàm chán, liền tiện tay làm ra thần quân bảng, không nghĩ đến liền là này thần quân bảng, cuối cùng bại lộ thân phận. Nhìn đến Lộc đạo nhân cũng đã đoán được, Hạ Thần nhất định là trở thành thế giới chi chủ sau, lại phát hiện thần quân bảng người chế tác vẫn như cũ tìm không thấy, cho nên mới nổi lên lòng nghi ngờ, cuối cùng mới tìm được hắn. Lộc đạo nhân suy đoán không sai, hạ thần thật là căn cứ thần quân bảng, phát hiện thần quân bảng người chế tác xác thực rất thần bí, cho nên mới để lại tâm, tiếp theo tìm được Lộc đạo nhân. Lộc đạo nhân nói nhiều như vậy, thậm chí lấy ra lúc trước chỉ điểm Thiên Long thần quân chứng cứ, liền là muốn nhường hạ thần vị này thế giới chi chủ mở một mặt lưới, có thể tiếp tục lưu hắn ở hôn nguyên giới. Hạ thần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng bình tĩnh nói ra, Lộc đạo nhân lúc trước cũng xem như kết một cái thiện duyên, đã ngươi đã từng chỉ điểm qua sư tôn, như vậy ngươi dĩ vãng sự tình hạ liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dừng một chút, hạ thần tiếp tục nói ra, bất quá, ngươi nghĩ tiếp tục lưu ở hôn nguyên giới, này cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, trừ phi ngươi có thể chỉ điểm càng nhiều người, tốt nhất là có một chút tinh diệu phương pháp tu hành. Hạ thần ý tứ cũng đã rất rõ ràng, phương pháp tu hành, hơn nữa nhất định phải là hạo hãn tinh không trong đó tinh diệu phương pháp tu hành, chỉ có bỏ ra một chút đền bù, Lộc đạo nhân mới có khả năng lưu ở hôn nguyên giới. Nhưng này lại làm khó Lộc đạo nhân, hắn do dự một cái, cuối cùng cười khổ nói, mặc dù Lao Phu đã là người sắp chết, nhưng sở tu pháp môn lại không thể tiết lộ. Về phần cái khác pháp môn, có thể tu hành đến thế giới cảnh càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa thậm chí còn so ra kém Hỗn Nguyên Đại Đế sáng tạo Hỗn Nguyên Đạo. Sau đó, Lộc đạo nhân xác thực truyền thụ mấy bộ pháp môn, bất quá hạ thần nhìn một chút, mặc dù cũng có thể tu hành đến thế giới cảnh, nhưng lấy hắn ánh mắt đến xem đều là hạ thừa pháp môn, thật là không bằng hắn sáng tạo Hỗn Nguyên Đạo. Này không thể được. Hạ thần lắc lắc đầu, Lộc đạo nhân không trả giá một chút căn bản là đừng nghĩ lưu ở Hỗn Nguyên giới, dù sao này Hỗn Nguyên giới an bình thế nhưng là Thiên Long thần quân, Xuân công tử đám người dùng tính mệnh đổi lấy. Chương 758, Tinh đồ. Lộc đạo nhân sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống, trong lòng càng là lóe qua rất nhiều ý niệm, hắn thế giới đã bị đánh vỡ, kiếp này vô vọng càng tiến một bước, bởi vậy chỉ muốn tìm an bình địa phương này cuối đời. Nếu là lấy hắn hiện tại trạng thái đi tinh không thế giới, chỉ sợ không cần bao lâu liền sẽ chết ở trong hạo hãn tinh không, bởi vậy, hắn là không muốn lại rời đi hôn nguyên giới. Mà một chút đi đến thế giới cảnh pháp môn, hạ thần lại trướng mắt, Lộc đạo nhân biết rõ, nếu hắn không xuất ra một chút có thành ý đồ vật, muốn không bỏ ra một chút đại giới liền lưu ở hôn nguyên giới căn bản liền không có khả năng. Nghĩ nghĩ, Lộc đạo nhân bỗng nhiên cắn răng một cái, trầm giọng nói ra, lão phu xem Hỗn Nguyên Đại Đế cũng đã đạt đến thế giới cảnh đỉnh phong, nếu muốn càng tiến một bước, chắc chắn muốn tiến vào hạo hãn tinh không bên trong du lịch. Lão phu khác không có, nhưng có một bước tinh đồ, chính là lúc trước lão phu du lịch tinh không lúc thu tập được, hiện tại liền tặng cho Hỗn Nguyên Đại Đế. Tinh đồ. Hạ thần trước mắt sáng lên, này tinh đồ thế nhưng là đồ tốt. Hạ thần đã sớm nghe tiểu tinh linh nói qua, hạo hãn tinh không thực sự quá lớn, nếu không có tinh đồ mà nói đơn giản nửa bước khó đi. Ngay cả lúc trước Thái Âm lão tổ du lịch khắp nơi cũng phải dựa vào tinh đồ, mà lúc trước Thái Âm lão tổ nhưng không có lưu lại tinh đồ, bởi vậy đây cũng là hạ thần chậm chạp không rời đi Hỗn Nguyên giới đi tinh không thế giới một cái trọng yếu nguyên nhân. Không có tinh đồ, vậy liền mang ý nghĩa trong tinh không là mù lòa, chỉ có thể khắp nơi xông loạn, trên thực tế là phi thường nguy hiểm. Không nghĩ đến này Lộc đạo nhân dĩ nhiên có thể cung cấp tinh đồ, đây quả thực liền là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó, Lộc đạo nhân lấy ra một khối tinh thạch đưa cho hạ thần, làm hạ thần đem thần thức kéo dài vào tinh thạch sau, hiện lên hiện ở trước mặt hắn thì là một phiến không gì sánh kịp hạo hãn tinh không. Mà ở cái này phiến hạo hãn tinh không bên trong thì ghi chú rất nhiều địa danh, này hẳn là Lộc đạo nhân sở tiêu chú thích, hơn nữa hạ thần cũng chú ý tới Hỗn Nguyên giới, ở bộ này tinh đồ, Hỗn Nguyên giới ở vào trung tâm. Này nói rõ bộ này tinh đồ vẽ liền là Hỗn Nguyên giới bốn phía, hơn nữa còn cẩn thận, cái này đối hạ thần tới nói có rất lớn trợ giúp, có thể càng tốt trợ giúp hắn hiểu rõ Hỗn Nguyên giới bốn phía tình huống. Hạ thần đắm chìm ở trong tinh đồ, hắn phát hiện Hỗn Nguyên giới bốn phía rất trống trải, ở trên tinh đồ đều cơ hồ không có nhìn thấy cái khác thế giới, chỉ có ở rất xa xôi địa phương mới có thể nhìn thấy một chút đánh dấu thế giới. Trong đó thì có một cái bị đánh dấu vì ma giới địa phương, chẳng lẽ liền là ma thần quê quán? Này ma giới có phải là hay không ma thần quê quán? Hạ thần thối lui ra khỏi tinh đồ, hướng Lộc đạo nhân hỏi. Lộc đạo nhân gật đầu nói, không sai, này ma giới liền là ma thần quê quán, bởi vì hắn đã sớm ra đời thế giới chi chủ, bởi vậy ma giới cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp, không biết so Hỗn Nguyên giới cường đại bao nhiêu. Hạ thần trầm mặc, hắn mặc dù đánh bại bất tử ma tổ đám người, nhưng thủy chung đối ma thần ôm lấy một chút cảnh giác, cho dù hắn thành thế giới chi chủ cũng là một dạng, bởi vậy nếu như khả năng mà nói, hắn thậm chí muốn đi một chuyến ma giới, tự mình hiểu rõ một phen ma giới thực lực. Ngoại trừ ma tộc quê quán bên ngoài, hạ thần từ tinh đồ bên trong cũng dần dần thấy được càng nhiều thế giới. Bất quá, những cái này thế giới tựa hồ cũng bao hàm ở một cái đặc thù thế lực, gọi là Hắc Mang Vực. Lộc đạo nhân, Hắc Mang Vực là chuyện gì xảy ra? Hạo Hãn Tinh Không bên trong, bởi vì quá mức mênh mông, lại có vô số thế giới, đủ loại thế lực cao thấp không đều, bởi vậy về sau liền phân chia thành nguyên một đám tinh vực. Mỗi một cái tinh vực bao hàm vô số thế giới, từ một vị hoặc là mấy vị chân thần tọa chấn, một loại nào đó trình độ, một cái tinh vực liền là vị kia chân thần lãnh địa. Giống Hắc Mang Vực, tin đồn liền là thật lâu trước kia, một vị gọi là Hắc Mang chân thần vĩ đại tồn tại lãnh địa, cho nên bị xưng là Hắc Mang Vực. Nguyên lai như thế. Hạ Thần nhẹ gật đầu, chỉ có vô thượng chân thần mới có tư cách tọa chấn một cái tinh vực, dù sao chân thần bất hủ, tuổi thọ vô tận, coi như ước vạn năm cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nói như vậy, Hỗn Nguyên giới liền ở vào Hắc Mang Vực, vậy vì sao một mực đều không người từng tiến vào Hỗn Nguyên giới? Dựa theo đạo lý, một cái không có thế giới chi chủ thế giới là rất có lực hấp dẫn, sẽ chọc tới vô số cường giả, nhưng Hỗn Nguyên giới lại vẹn vẹn chỉ có ma thần xâm lấn, còn có một cái mưu đồ vô số năm ni la yêu liên thôi. Lộc đạo nhân nghe vậy, bất đắc dĩ cười khổ nói, một cái tinh vực chỉ là một cái trên danh nghĩa phân chia, trên thực tế chân chính chân thần cường giả há lại sẽ thật đi quản rộng lớn như vậy tinh vực. Bọn họ cùng lắm liền là tọa chấn ở một cái đại hình thế giới thôi, giống Hắc Mang giới liền là Hắc Mang vực cường đại nhất thế giới. Về phần địa phương khác, liền xem như chân thần cũng ngoài tầm tay với, chỉ cần một tinh vực liền rộng lớn vô biên, nếu như chỉ dựa vào phi hành mà nói, cho dù là tinh thần cảnh cường giả cũng đừng hòng bay khắp một cái tinh vực nơi hẻo lánh. Bởi vậy, Hỗn Nguyên giới lâu như vậy không có bị phát hiện cũng liền rất bình thường. Hạ Thần trong lòng vẫn còn có chút giật mình, nhưng hắn cũng dần dần hiểu Lộc đạo nhân ý tứ. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, liền là bởi vì Hạo Hãn Tinh Không thực sự quá rộng lớn đến cái gì trình độ. Cho dù là một cái tinh vực, cho dù là liền chân thần đều không nhất định biết rõ tinh vực trong góc có cái gì thế giới. Bởi vậy, còn có rất nhiều giống Hỗn Nguyên giới một dạng lạ lẫm thế giới, thậm chí đều không có sinh ra thế giới chi chủ. Cứ việc Hạ Thần minh bạch Lộc đạo nhân ý tứ, biết rõ Hạo Hãn Tinh Không rộng lớn, nhưng không có tự mình đi nhìn qua, căn bản liền không có một cái trực quan hiểu rõ. Bởi vậy, cho dù lại làm sao hình dung hắn cũng vô pháp minh bạch tinh không thế giới là cỡ nào rộng lớn. Tốt, hôm nay quấy rầy Lộc đạo nhân. Lộc đạo nhân có thể lưu ở Hỗn Nguyên giới, bất quá sau này còn mời Lộc đạo nhân quá nhiều đi Hỗn Nguyên đạo ngồi một chút. Lộc đạo nhân là Hỗn Nguyên đạo vị thứ nhất khách khanh trưởng lão, địa vị gần như chỉ ở trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão phía dưới. Hạ Thần đương nhiên muốn cho Lộc đạo nhân một cái thân phận, hơn nữa có tầng này thân phận, Lộc đạo nhân lại đi Hỗn Nguyên đạo lúc liền không có khả năng cái gì đều không lưu lại. Nếu như thấy được cái nào đó đệ tử tương đối hài lòng, nói không chừng liền thu làm đệ tử. Cái này đối toàn bộ Hỗn Nguyên giới cũng là có chỗ tốt. Dù sao Lộc đạo nhân thế nhưng là đường đường thế giới cảnh cường giả, đối Hỗn Nguyên giới cái này vừa mới ra đời thế giới chi chủ thế giới tới nói, cường giả như vậy có thể gặp mà không thể cầu, chỉ là Lộc đạo nhân tu hành kinh nghiệm liền là một bút không thể đánh giá tài phú. Lộc đạo nhân cười khổ lấy nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ Hạ Thần dự định, bất quá Hạ Thần làm như vậy kỳ thật cũng chính là đáp ứng Lộc đạo nhân có thể tiếp tục lưu ở Hỗn Nguyên giới, đây cũng là Lộc đạo nhân mục đích, chỉ cần có thể lưu ở Hỗn Nguyên giới. Vậy liền tính bỏ ra một chút đền bù cũng không tính cái gì. Hạ Thần hướng Lộc đạo nhân cáo tử, không có làm nhiều dừng lại, trực tiếp mang theo tinh đồ rời đi. Những cái kia chính đang bên bờ giặt quần áo, vui đùa ầm ĩ phụ nhân nhóm, đồng nhiên có vướt vướt mắt, phát hiện trong hồ xác thực lại xuất hiện chiếc kia thuyền nhỏ. Thực sự là kỳ quái, thật đúng là có một chiếc thuyền. Những cái này chỉ là phổ thông phụ nhân, mặc dù cảm giác rất kỳ quái, nhưng nhiều lắm là cũng chính là nói thầm hai câu thôi. Hạ Thần về tới Hôn Nguyên đạo. Hắn đem tiểu tinh linh kêu đi ra, trầm giọng hỏi, tiểu tinh linh, ngươi cảm thấy kia Lộc đạo nhân như thế nào? Lộc đạo nhân nói đều hẳn là thật, hắn thể nội thế giới thật là bể nát, chỉ muốn lưu ở trong Hỗn Nguyên giới này cuối đời, người như vậy thế giới cảnh cường giả ở trong Hạo Hãn Tinh Không cũng không ít, cho nên không có gì có thể lo lắng. Đừng nói là hắn thể nội thế giới phá, liền xem như đỉnh phong thời kỳ, ở ngươi thế giới bên trong, ngươi cái này thế giới chi chủ cũng có thể tùy tiện trấn áp. Hạ Thần nhẹ gật đầu. Tiểu tinh linh nói rất có đạo lý, hắn xác thực không cần cỡ nào lo lắng, thế giới chi chủ ở chính mình nắm trong tay thế giới bên trong, liền là vô địch tồn tại, đồng cảnh giới không có người nào so thế giới chi chủ còn mạnh hơn. Bởi vậy, coi như Lộc đạo nhân có cái gì cái khác tin tức, ở Hạ Thần trở thành thế giới chi chủ sau liền đã đại cục đã định, nhấc lên không nổi sóng gió gì. Thế là, Hạ Thần liền bắt đầu cẩn thận xem xét lên Lộc đạo nhân cho tinh đồ, hắn nội tâm cũng ẩn ẩn có chút khát vọng, rời đi Hôn Nguyên giới. Đi sông sáo kia Hạo Hãn Tinh Không, mà tinh đồ liền là vật cần. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là 3 năm thời gian. Hạ Thần một mực ở trong mật thất nghiên cứu tinh đồ, Lộc đạo nhân cho tinh đồ không phải nhỏ, ngoại trừ Hắc Mang vực bên ngoài, còn có cái khác rất nhiều tinh vực, hạ thần đều từng cái xem xét. Đồng nhiên, hạ thần ngừng lại, thần thức từ tinh đồ bên trong thu trở về, bởi vì hắn thể nội thế giới ở vừa rồi tựa hồ có một chút động tĩnh.